Tống Phúc Hỉ ở phía sau mắng hắn, ngươi tỉ giáo nhiều như vậy hài tử, không một cái ngụy biện ta thuyết, ngươi một ngày liền biết tiền tiền tiền, ta hiện tại làm ngươi làm điểm sống thành lao lực, hôm nay liền cho ngươi đánh ra cái đồng tiền dạng. Đoan ngươi sớm thói quen, liền cái can ngăn cũng không có. Đào tiểu tử nhưng không hảo quản, ăn cơm no liền ra. Hơn nữa thường xuyên có thể nghe thế giúp tiểu hòa tử ồn ào, hôm nay bất hòa cái này hảo, ngày mai bất hòa cái kia chơi, ngày thứ hai nhất định lại thấu thành một đống. Bên ngoài Tống Kim Bảo Chi Hoa gọi bậy, trong phòng Tống A Gia cùng Mã Lao Thái Cao đổ tể bọn họ ở cười ha ha. Ngươi nói chuyện này chỉnh. Cấp làm việc thế nhưng có thể tránh đến tiền bạc. Mã Lao Thái trong lòng đừng để nhiều thoải mái. Điểm tâm phòng thất bại, nàng nhất nháo tâm địa phương chính là làm thủ hạ này bang nhân thất nghiệp. Mọi nhà con dâu nhóm nấu cơm nấu khá tốt, quay đầu lại, các nàng này đó lao bà tử lại sụ mặt ngạnh cấp đoạt xuống dưới. Lúc này thỏa, lại có khởi công. Mã Lao Thái dùng ngón tay cái dính hạ nước miếng, gỡ vốn tử. Một bên viết viết nhớ nhớ một bên nói. Tam Nhi, ngươi không cần phải nói, kia nãi đậu hủ, ta nhất định mang theo ngươi này đó đại nương thím chỉnh rõ ràng. Bọn em mấy cái chính là người phụ trách, từ nay về sau, phụ trách giáo hảo các nàng ngao chế, lại mỗi ngày thủ các nàng làm việc. Đến nỗi phân trong thôn này đó nữ nhân ra tiền bạc, ngươi cũng nghe ta đi, cái gì phân tam văn bốn văn, mị chết các nàng. Một cân một khối, làm tốt liền thượng cân, đủ số một khối liền cấp hai văn tiền. Ngươi đừng xem thường này hai văn, ngươi còn cảm thấy các nàng ôm tuổi lửa ngao chế cùng dưỡng bỏ sữa sống nhiều. Ta nói cho ngươi, liền về điểm này sống, đối trong thôn nữ nhân ra đều không tính sự, chơi giống nhau liền làm. Ngươi nhưng đừng xem thường này nhị văn tiền, ta tính qua, một hộ lãnh tam đầu bỏ sữa, nhà nàng bỏ sữa sản mãi cao phong kỳ một ngày là có thể ngao ra tam khối. Một ngày chính là 6 văn tiền, một tháng chính là tiểu nhị tiền bạc. Trong nhà nam nhân lại không đi phía trước, lại có thể ngồi ra liền tránh nhị tiền bạc, cũng chỉ ta này một nhà như thế phúc hậu đi, thượng nào tìm này chuyện tốt đi. Mã Lao Thái vừa nói vừa tiếp tục tính sổ, ngươi nhìn nhìn, ta này càng tính càng cảm thấy cấp nhị văn đều nhiều. Đem bỏ sữa đạm ngãi kỳ tính toán đi vào, cũng không tính lúc sau còn sẽ đến yêu. Chỉ một hộ tam đầu, các nàng à. Một nhà vội chín nguyệt trên dưới là có thể tránh tiểu nhị hai bạc. Một năm loại hoa màu mệnh chết mệnh sống mới có thể tránh nhiều ít. Cho ngươi xem đi. Tống Phúc Sinh tiếp nhận tới. Tống Phục Linh cũng tò mò tiến đến nàng cha trước mặt. Nãi nãi hiện tại tính sổ có thể a? Mới như vậy suy nghĩ xong, Phục Linh liền phụt một chút cười ra tiếng. Tống Phúc Sinh một lần nữa đem giấy đơn tử đệ hồi đi. Lão nương họa đây là cái quỷ gì vẽ bừa. Thật khó cho nàng tự mình có thể xem hiểu. Hành đi, tóm lại, nương, nãi đậu hủ đội từ ngươi dẫn dắt các hộ phụ nữ. Yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mã Lao Thái nghĩ thầm. Lao bọn tỉ muội, sau này chín nguyệt, chỉ cần chúng ta giám sát ra bảo chất bảo lượng 99.000 khối một cân trọng nãi đậu hủ, xóa cấp trong thôn những cái đó phụ nữ nhóm tiền công, chúng ta ít nhất tịnh thừa 720 tiền bạc. Xóa cho ta tiểu cháu gái sáng tạo độc đáo tiền biếu 200 lượng. Còn có việc này ta dắt đầu, Tống Phúc Sinh chính là ta sinh như vậy cái thông minh cho các ngươi nhờ hưởng phúc, muốn nhiều đến 100 lượng. Như vậy, dư lại 420, bọn tỷ muội chia đều. 9 nguyệt, một người 50 lượng. Không sai, này những trướng, Mã Lao Thái cũng coi như xong rồi, đôi mắt nháy mắt công phu liền đem ngân phiếu phân xong. Mã Lao Thái kích động mà tưởng lập tức đi tìm lão bọn tỷ muội. Nàng nhất định phải đối những cái đó các bà tử. Lại lần nữa hô lên khai tiệm điểm tâm khi khẩu hiệu. Này thuyết minh gì? Thuyết minh ta mấy cái lao thái thái làm theo dâng trào mọi người đứng đầu, đừng nhìn những cái đó ớt cay gì tiền bạc nhiều, nhưng phân tiền người cũng nhiều a. Chúng ta lại có thể đem nấu cơm việc ném cho con dâu nhóm, làm con dâu nhóm xem trọng ta cái này bà mẫu liếc mắt một cái lạc. Khuê nữ là, cha. Về điểm này trái tim liền từ ngươi tới, bếp lò cái hảo liền khởi công. Đây là ngân phiếu. Chờ ngươi khai tiền thời điểm, cha lại cho ngươi đổi thành tán toái. Hảo, lúc này ta giáo trong nhà sở hữu các tỷ tỷ làm nhiều ít khối, liền tới ta nơi này lấy nhiều ít khối tiền bạc. Tống Phúc Sinh lại nhìn về phía Tống A Gia, bò sữa cỏ nuôi súc vật, huyện lệnh cấp giải quyết, Tam Dương thôn trực tiếp giúp loại, huyện nha cấp một ít trợ cấp. Trong thôn tới nhà chúng ta giúp làm việc những người này đồ ăn, Hồ huyện lệnh cũng nói. hắn sẽ đi tìm Đồng Giao trấn các hương thân nhà giàu. Không để sẽ nhiều ít tiền bạc bán cùng ta, bất quá ta cảm thấy, lương giới ứng sẽ cho chúng ta rất thấp. Tống A ra mặt phiếm hồng xoa xoa đôi tay, kia nhưng thật tốt quá, này thật đúng là một thuận trăm thuận. Nói một ngàn nói một vạn, lúc sau này một năm, muốn dốc sức làm việc, đổi ta trong tay này đó ngân phiếu. Hành cùng không được, liền xem sản lượng. Tống Phúc Sinh nói chuyện đứng lên, muốn đi trong thôn thông chi ngày mai chính thức khai đại hội, động viên gặp qua sau, khai làm. Đến nỗi đêm nay vì sao không khai, một cái là yêu cầu cùng chính mình ra này mặt đem đối sách toàn bộ nghiên cứu xong, về phương diện khác là chờ ngày mai viên ngoại ra một nhà tới, vừa lúc có thể ở cuộc họp cấp giới thiệu, đây là nhậm ra thôn thành viên mới, vượt huyện cấp làm tới tự nhiên có đại tác dụng. Nhà các ngươi những cái đó gà vịt ngông heo thịt, có nghĩ bán. Nói vậy, người trong thôn sẽ thực mau tiếp nhận viên ngoại ra một nhà. Tống Phúc Sinh không tính toán không làm trà đông. Tuy rằng triều đình không có cho mạnh mẽ duy trì, nhưng là hắn tính toán cùng có tiền bạc có thể thu mua viên ngoại gia hợp tác. Tiền bội anh không nghĩ tới lao tống mới đi ra ngoài không một lát liền đã trở lại. Tống A ra bọn họ cũng hỏi, sao đã trở lại, nhậm tộc trưởng không gắt ra. Tống Phúc Sinh ý bảo tiền bội anh cùng hắn tới. Suy nghĩ tức phụ một ngày ở nhà thế nhưng ngốc làm việc, lãnh tức phụ đi xem náo nhiệt. Bọn họ hai vợ chồng này vừa đi. Tống Phục Linh cùng mẹ thỏ liếc nhau cũng theo đi lên. Hôm nay buổi tối, hà bờ bên kia này đám người hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ bàng quan. Tắt cây đuốc, một đám giống ăn dưa quần chúng giống nhau xem hà đối diện. Sao có thể không có cực phẩm, không có cực phẩm nhân sinh sao có thể gọi người sinh. Lúc này hà đối diện nhậm ra thôn làm nha, lão hổ kéo cối say rối loạn bộ. Thủy nhân, bên ngoài đều biết nhậm ra thôn không bị trưng binh. Huyện lệnh đại nhân động tác quá lớn. Lại là ngũ phúc lại là tam dương lại là các nơi hương thân ngươi cho ta cần phải đưa lương cấp nhậm ra thôn, toàn diện phối hợp nhậm ra thôn đương đội quân danh dự, cột mốc đường cũng trói lọi chọc ở kia, lôi ra tư thế hết thể vì nhậm ra thôn phục vụ. Dân chúng lại không phải ngốc tử. Nhà mẹ đẻ người lại đây đánh chửi gả đến nhậm ra thôn cô nương, ngươi mặc kệ ngươi huynh đệ đúng không? Liền biết ngươi nam nhân. Lúc trước liền không nên sinh ngươi, lão thiên bạt địa lôi kéo ngươi. Ngươi cái bồi tiền hóa, mà gả đi ra ngoài cô nương là hồi nhậm ra thôn khóc, nương, ngươi cô gia tử nhưng làm sao bây giờ nha? Cứu cứu chúng ta. Thân thuộc nhóm sôi nổi lên sân khấu, một bộ các ngươi hỗ trợ, ta chính là hảo thân thích nhớ ngươi cả đời ân tình, không giúp lập tức đại náo lên. Nghẹn quất ta, không dám đối triều đình phát hỏa khí, toàn bộ giải cấp nhậm ra thôn các gia các hộ. Những người này tâm lý đơn giản chính là không cân bằng, bằng gì nha? Bởi vì các ngươi sinh hoạt ở nhậm gia thôn liền nhiều điểm gì nha, liền bởi vì các ngươi trong thôn ra năng lực người, các ngươi liền toàn thôn nhờ, vì sao chúng ta liền không có. Còn có nhậm gia thôn bên trong cho nhau xảo lên. Có kêu bà tử bị nữ nhi hoặc là thân thuộc náo, đang định tới hà bên này cầu xin Tống Phúc Sinh. Còn không có đi ra rất xa, liền sẽ bị nhậm gia thôn khẩn cấp tự phát thành lập hộ Tống Phúc Sinh vệ đội ngăn cản xuống dưới. Mắng to ngươi hồ đồ. Nhà các ngươi nếu muốn tìm đường chết, tự mình liền khởi ra hộ tịch, đừng liên lụy chúng ta. Các ngươi ai dám cấp Tống Phúc Sinh một chút khí chịu, toàn thôn không dung. Chương 467 trò khôi hải. Đoàn người xem một lát liền đi trở về. Dung Tống A ra nói chính là, tuy nói đối diện đánh chi hoa gọi bậy, nhưng là ta cũng không chê cười, thực bình thường, ai còn không cái thân thuộc. Chúng ta tưởng có này buồn giàu còn không có đâu, ai, liền ta này mười mấy hộ. Lại nói không quay về cũng không được. Mã Lao Thái lại đây kêu người, có hay không chính lưu. Một đám bái mắt nhìn gì nha, trong nhà một đông sống. Gì sống? Ngươi nói gì sống? Vương bà tử chụp Vương Trung Ngọc một cái tát, đáp nướng lò ngươi còn trông cậy vào người khác đáp sao? Ngươi muốn chặt đứt ngươi nương sau này tới tiền đạo có phải hay không? Sau này bọn em còn muốn khai tiệm điểm tâm nào? Bếp lò trăm triệu không thể làm người ngoài đáp. Vương Trung Ngọc cười theo, hảo, cấp nương đắp bếp lò đi. Cung bùn, ba ba bá, đoàn người buổi tối liền khởi công. Trước đem hai cái nướng lò trong phòng hiện có bếp lò bái rớt. Giống như trước đại nướng lò trong phòng vòng quanh bốn phía tường một cái ai một cái, có thể tế hạ 12 cái nướng bánh kem bếp lò. Nhưng là đại liệt ba dùng bếp lò đại, Tống Phục Linh vẫn là tưởng một nồi ra 12 khối, bên trong nướng không gian liền phải đại. Trong phòng cũng chỉ có thể nhiều nhất đáp ra 9 nướng liệt 3 bếp lò. Giống nàng sau thành lập tiểu công tác gian, vậy càng thiếu, đáp ra 4 cái liền không thể lại đáp, muốn lưu ra trung gian cùng mặt bàn điều khiển, cũng muốn cấp 4 phía nhóm lửa nướng chế sư phó lưu xuất quá đạo. Cha, cấp Tống Phục Linh đem nướng bàn bản vẽ đưa cho Tống Phúc Sinh. Nướng liệt ba nướng bàn yêu cầu một lần nữa làm. Tống Phục Linh không dám lại dùng bờ sông cái loại này dính tính giống nhau hoàng bùn chế tác, một nồi liệt ba có thể so bánh kem phôi trọng, nàng sợ nướng bàn đi vào nướng nướng vỡ ra, liền không bằng làm lão ba tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Tống Phúc Sinh đem bản vẽ tận tình suy hảo, cùng nữ nhi cùng nhau xem xét phụ cận mấy cái nhà ở. Gia hai cùng nhau thương lượng như thế nào đem 60 cái nướng lò tắc hạ, còn không thể đông một cái tây một cái tứ tán khai. Ngươi này tám mãi mãi ra toàn qua đi, đoàn người đều yêu cầu xuyến nhà ở liền nhà ta bất động, còn trụ trung gian, dựa vào ớt cây phòng, ta có thể cùng ngươi nương tùy thời xem xét mạng. Kia mặt có thể tắc hạ sao? Tống Phúc Sinh nói, tế một tế, không được giống đại nha nhị nha các nàng trực tiếp cùng Lý Tú nương hai trụ. Dù sao đoàn người cũng là cùng nhau ăn, các nàng cũng muốn cùng nhau làm việc. Cấp Lý Tú một lần nữa phân có giường đất nhà ở, làm kia mấy nhà cô nương đều ở tại nàng kia. Cho ngươi cô mẫu ra đổi cái phòng nhỏ, nhà nàng dân cư thiếu. Tống Phục Linh chỉ vào Vương bà tử gia, Tống Phú quý gia, Lý Tú gia tam gian phòng ở, cùng với đã có mặt sau hai gian nướng lò phòng, dùng tay so cái vòng lớn nói. Ta đây liền ở phía trước sau này hai tranh trong phòng gian đáp đài. Này mấy nhà nhà ở thêm cùng nhau cũng đủ 60 cái nướng lò. Ân, này khối địa phương liền về ngươi, đáp đi. Tống Phục Linh ném xuống nàng cha, đi tìm nhị bá. Nàng muốn cho nhị bá đánh đầu gỗ bản tử. Ở bên trong đất trống trước dùng cục đá lót, tận lực làm cho dẹp một ít, mặt trên phô tấm ván gỗ mặt trên phô vải dầu. Một nồi nồi bánh mì nướng hảo trực tiếp ngã vào mặt trên, từng khối dọn xong hong gió phơi nắng chạy chạy hơi nước. Hai khối đại đài, đều phải có 4 chương giường đôi như vậy đại. Tống Phục Linh giống lầm bầm lầu bầu dường như, hỏi nàng nhị bá, ta có phải hay không muốn chuẩn bị 2 cái vũ lều? Quá đoạn nhật tử trời mưa, ta này bánh mì không phải xong rồi sao? Tống Phúc Hỉ dương mắt nhìn nhìn chất nữ, kia phải hỏi cha ngươi. Hắn cũng không làm chủ được a. Ta ý tứ là, nhị bá, vậy ngươi còn phải cho đánh mấy cái chi vũ lều cây cột? Hảo! Tống Phúc Hỉ dùng tay háo mặt đem trên đầu hãn. Vừa rồi đoàn người nhìn náo nhiệt hắn cũng chưa đi, vẫn luôn ở làm việc. Lao nương lại quản hắn muốn thùng, chất nữ lại quản hắn muốn bản tử. Liên này hai người, hắn một chút chiêu cũng không có. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh bạn trong nhà hán tử nhóm hự hự cùng bùn đắp bếp lò thanh, xuống đất hầm. Liên thưa này mới sọn, đều cắt lạc. Tống Phúc Sinh đại bá cùng tề bà tử nàng lão nhân cùng kêu lên trả lời, ân. Liền thừa này đó, đều làm ta ăn. Lao liên tiếp. Bọn họ này miệng, hiện tại Lao đang giá, mấy chục văn một cân lá tỏi vàng cũng dám tạo. Một xào rau mấy chục cân như vậy xào. Nói trở về, cũng không thể ăn à, rốt cuộc ăn đến tự mình loại đồ ăn, đại bá, gì phá chơi ứng. Vô nghĩa, ngươi nơi đó không có trứng gà không có thịt, liền du đều chỉ xào một nồi to phóng một muỗng nhỏ, có thể ăn ngon liền quái. Tống Phúc Sinh xem xét một phen trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó đem lương thực, đặc biệt là mùa hè, đem mãi đậu hủ đều có thể gửi đến hầm cùng địa hoa tử. Năm nay phòng ở đều quá sức có thể đắp lên. Không rảnh. Đừng nhìn trong tay lấy tiền bạc rất nhiều, vì này đó tiền bạc, liên can ít nhất chính là hơn nửa năm, mọi người đều phải trước nhưng chồng chọn tới. Đi bên ngoài mướn người cái, mướn người cũng không có người a. Này không thể bị trinh đi đều đi rồi. Phương Bắc mà nhiều, phòng trừng tồn lương cũng nhiều, dân cư lại thưa thớt. Chiếu lương quảng, chiếu tương giang binh nhân số, kém xa. Triều đình hẳn là cũng không có biện pháp, cần thiết muốn đại lượng trưng binh. Ngoại thôn những cái đó từng nhà mà, từ đầu xuân mai cho đến thu hoạch vụ thu liền đủ vội. Tống Phúc Sinh ra hầm, tiếp nhận đại bá đưa cho hắn cây đuốc, nhìn quanh một vòng nghĩ thầm, năm nay có thể đem liền tường ngoài mang nhà kho cái ra tới. Lại trống không nhiều đào ra một ít địa hoa tử liền không tồi không tồi. Mã Lao Thái các nàng ở đóng gói hành lý. Đừng nhìn bọn họ không có tới mấy tháng, đã có thể này mấy tháng gian, phá ra lại đáng giá bạc triệu. Vừa thu thập dọa nhảy dựng, nhiều như vậy chậu sao, ta nhị nhi thật rất có khả năng. Ngày thứ hai, sáng sớm, viên ngoại ra một nhà trộm đạo lôi kéo mấy túi lương thực đúng chỗ. Viên ngoại ra một nhà hiện tại là ra tới một chuyến liền đào động. Một chút không thấy ngoại, lương thực dứt khoát hướng đoàn người lương thực thượng ném, ăn đi bái. Nhưng thật ra Tống A Gia cho hắn nhớ kỹ trướng. Tống Phúc Sinh triệu khai toàn thôn đại hội. Hôm nay sẽ thượng, mọi người mặt đặc biệt xuất sắc. Đều có quải thải. Giống tứ tẩu tử nam nhân trên mặt liền có vết ảo. Hôm qua mẹ vợ toàn ra tới, vào nhà liền đánh hắn tức phụ. Tứ tẩu tử nam nhân liền không cho, cưới về nhà chính là người của hắn, bằng gì một phen số tuổi còn ai nhà mẹ đẻ đánh. Qua đi hộ tức phụ, hảo sao, mẹ vợ liền con rể cùng nhau tấu. Giống như vậy tình huống rất nhiều. Nghe nói, hôm qua chỉ đoạn tuyệt mẹ con quan hệ liền có mấy chục gia. Đoạn thân kia càng là 107 hộ không một hộ chạy thoát, môn quăng ngã đinh quăng vang. Ngay cả Nhậm Công Tín không ở nhà cũng chưa chạy. Hắn bụng to tiểu tức phụ nhà mẹ đẻ, còn có hắn nhị con dâu nhà mẹ đẻ. Toàn bộ tìm tới môn. Tống Phúc Sinh vì an ủi đại gia, dẫn đầu nói không phải giới thiệu viên ngoại gia một nhà, mà là nói cho đại gia, trừ bỏ các ngươi báo thượng danh tráng lao động đỉnh lao dịch, mặt khác sống không bạch làm. Gì? Một đám đỉnh bị đánh mặt hưng phấn. Ai u, này nhưng đến hảo hảo huy ngư a, quay đầu lại liền đem trong nhà không kiếm tiền ra súc đuổi ra tới, cấp đại bò sữa an bài hảo địa phương, huy hảo, hầu hạ hảo, ra nãi liền nhiều, nãi nhiều, là có thể nhiều làm mấy khối nãi đậu hủ, kia đều là tiền bạc. Liền có kia hối hận, lại bị lòng dạ hẹp hòi chậm trễ, như thế nào lúc trước không nhiều lắm nhận nuôi mấy đầu, cho rằng bạch hầu hạ, lúc trước thế nhưng cảm thấy lánh ra một đầu hai đầu là chiếm tiện nghi. Xong rồi, không có thuốc hối hận. Tống Phúc Sinh cho đại gia giới thiệu, các ngươi đội trưởng, mã đội trưởng. Mã đội trưởng phất tay ý bảo, trong chốc lát tan họp, trong thôn các hộ lao nương nhóm tới tìm ta, chúng ta muốn trước dựng lều tử, mọi nhà đem tự mình đại nồi sắt nổ, thấu cùng nhau đều nhịp học làm nãi đậu hủ, hảo, ta nói xong. Sau đó Tống Phúc Sinh mới giới thiệu viên ngoại gia một nhà. Đây là chúng ta thôn thành viên mới, đã nói hảo, đem địch ra nhà cây mua, nhà hắn về sau liền trụ kia. Đem cụ thể tình huống nói giảng, cố ý cường điệu, viên ngoại gia một nhà trà đông cũng là có thể làm mặt trên nhìn chúng ta thôn nguyên nhân. Hơn nữa các ngươi dưỡng gà vịt lông heo, chỉ cần so bên ngoài thịt giới thấp một chút, liền toàn thu. Toàn thu. Trong thôn nuôi dưỡng mấy nhà dẫn đầu tỏ vẻ hoan nghênh. Tới hảo, đang lo năm nay này đó mang mau làm sao bây giờ đâu. Tống Phúc Sinh cùng viên ngoại gia liếc nhau, hai người bọn họ lén cũng đã nói hảo. Viên ngoại gia mang theo hai người bọn họ nhi tử phụ trách thu thịt, Tống Phúc Sinh hắn đại ca Tống Phúc Tài mang theo mấy người phụ trách ở nhà gia công. Mặt trên đến lúc đó thu giá, xóa buồn, hai hỏa một người một nửa. Phía dưới ta niệm đến tên, trong chốc lát tan họp liền đưa tin, tìm Tống Phúc Hỷ. Tống Phúc Sinh niệm đều là để lao dịch sẽ chút thợ mộc tay nghề, này đó trước cùng Tống Phúc Hỷ làm thợ mộc sống. Giữ lại, cùng cao thúc mặt sau đi, hôm nay khởi, bái phòng. Kiến ớt cay căn cứ. Cao đồ tể cử xuống tay, ý bảo người trong thôn, hắn chính là cao thúc. Nhậm tộc trưởng ở hội nghị cuối cùng phẫn nộ bổ sung, lại có tìm ta cái này cái kia, có thể. Đối, các ngươi không nghe lầm, có thể cứu các ngươi huynh đệ con rể, cứu ai đều được, đem nhà các ngươi danh ngạch cho các ngươi tưởng hỗ trợ người, nhà các ngươi người đi phục binh dịch đi thôi. Tên báo danh ta này, ta đi cho ngươi tìm huyện lệnh đại nhân, tên sửa lại. Vừa thấy là thật nóng nảy, có thể thấy được hôm qua cấp khí không nhẹ. Người trong thôn ở dưới cũng nóng nảy, không được không được, này đều có thể kiếm tiền lạc, càng không thể nhường cho bọn họ. Bọn họ lại không điên. Chính là vào lúc này, Nhậm Công Tín đã trở lại. Hắn đi rồi hai ngày, đi ra ngoài khi còn tính tinh thần phân chấn, khi trở về đã bị bệnh. Từ con la xe xuống dưới, là dựa vào Nhậm Tử Xanh phái tới hai gạ gạ sai vặt đỡ xuống dưới. Nhậm Công Tín xuất hiện, như là tự cấp người trong thôn hiện thân thuyết pháp giống nhau, càng làm cho người trong thôn nghĩ mà sợ thổn thức, cũng không thể giúp thân thuộc lại thân, có thể có nhà mình nhi tử thân sao. Ngươi nhìn Nhậm Công Tín liền hiểu được, nhiều thảm. Nhậm Công Tín ôm lấy Tống Phúc Sinh chân liền khóc. Tống Phúc Sinh vội vàng cùng hai gã gã sai vặt cùng nhau túm hắn. Từ ngạo ta biết hắn tin chính xác nhi, nhưng ta nhị nhi không tìm được, đưa ra đi liền tứ tán tách ra, không biết bị phân nào đi lạc. Lại đáng giận người, lúc này hắn khóc cũng thực đáng thương, đặc biệt Nhậm Tử Cửu bà nương cùng hài tử cùng nhau đi theo khóc. Nhậm Công Tín nước mũi một phen nước mắt một phen, trong chốc lát nói con thứ hai là làm hắn cấp thai hỏa ném. Trong chốc lát nói, áp đội quan sai gì cũng không phải, liền tự thế nhưng sẽ không viết, đông tây nam bắc phân người, liền danh sách cũng không có, lúc này mới tìm không được Tử Cửu rốt cuộc bị phân đi đâu. Vậy ngươi con trai cả là nói như thế nào? Liên nhiệm tộc trưởng đều nhíu mày hỏi. Con trai cả? Con trai cả lại bị hắn tấu một đốn. Nói thật ra, làm nháo đến cuối cùng, con trai cả đầy miệng hỏa phao, hắn cũng không đành lòng, nhưng hắn không năng lực, chỉ có thể buộc con trai cả lại tìm. Sợ Tử Xanh nếu là từ bỏ tìm kiếm, Tử Cửu càng không hy vọng. Hôm nay là con dâu cả cho hắn một đốn mắng, đuổi ra tới. Nhậm Công Tín cảm thấy con trai cả cũng liền về điểm này bản lĩnh, không trả lời nhậm tộc trưởng, ngửa đầu khẩn cầu mà xem Tống Phúc Sinh, hai tử, thúc cầu ngươi, giúp ta tìm một tìm, trước kia đều là ta không đúng, thúc cho ngươi nhận lỗi, cho ngươi nhận lỗi. Tống Phúc Sinh ngăn lại lại muốn khom lưng nhậm Công Tín, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, có cơ hội ta liền hỏi thăm. Nhưng là rất nhiều nha môn khẩu, không phải ta dân chúng tưởng tiến là có thể tiến, ta cũng là năng lực hữu hạn. Chỉ có ở đưa lương khi mới có thể trà trộn vào nha môn hỏi một câu. Ngươi đáp ứng rồi. Ân. Không biết vì sao, ngươi ứng ta liền cảm thấy có thể hấp dẫn, thật sự, thúc trước mắt liền tin ngươi. Ngươi trong thôn, này Tống Phúc Sinh là thật nhân nghĩa người. Cũng không phải là trang, bọn họ chính mắt nhìn đâu. Nhậm Công Tín hai mắt đẫm lệ mơ hồ, hắn vừa rồi nói chính là thiệt tình lời nói, qua vài lần sự thật chứng minh. Liền cảm thấy tiểu tử này giống như sẽ điểm gì, trong lòng đỗng nhiên lại có hy vọng. Đồng thời cũng rõ ràng, tiểu tử này không nên hắn thiếu hắn, không thể bước người ta. Mấu chốt buộc hắn lập tức đi tìm cũng sẽ không nghe a, không giống Tử Xanh. Kia cũng thành. Tống Phúc Sinh cùng nhà hắn Tử Xanh hai bút cùng vẽ, tổng so Tử Xanh một người bận việc cường. Nhậm Công Tín dùng tay lau mặt, nghĩ thầm, ta không thể nháo a, ta phải hảo hảo biểu hiện càng tốt. Kia tiểu tử băn khoăn mới có thể cấp tìm người, cái này kêu lấy động tình người, kia gì, các ngươi ở làm chi, có hay không ta có thể hỗ trợ. Tống Phúc Sinh trong lòng thở phào ra một hơi. Này lao tiểu tử có thể không lăn lộn liền chung. Đừng xem thường lão nhân, lăn lộn lên một chút không thể so lao thái thái sướng nghiệm làm đánh kém, đặc sẽ làm yêu. Trên cầu, tám gia lão thái thái ở người trong thôn dưới sự trợ giúp, chuyển nhà. Một đài đài xe đẩy trang tràn đầy, vận đến trong thôn. Mà hà bờ bên kia nơi này, hán tử nhóm chính cùng kêu lên gào thét, 1-2-3, đẩy. Loảng xoảng, nửa mặt tường đổ, tạp khởi đầy đất hôi yên. Mở rộng ớt cây căn cứ, gieo trồng mạ, chính thức khởi công. Mấy trăm danh hán tử, đẩy tường, cùng bùn mạt gạch dự bị muốn đắp tường ấm, từng khối trong gạch, một đám bóng dáng đào đất, chấn đến hổ khẩu đau đang ở tùng thổ. Nhậm gia thôn một đám người không biết, xảo, toàn bộ Hoàng Triều cũng là tại đây một ngày khai chiến. Phía trước, Hịch Văn bay đầy trời khi. Tới Hạ Ngô Vương không thừa nhận Tân Hoàng, cũng không đề cập tới Quỳ Tiên Hoàng. Mà là làm hắn trong mắt như cũng là cái kia yếu đuối Yến Vương đệ cấp mẫu phi đưa tới. Yến Vương vì sao ở vài vị vương gia trong mắt là yếu đuối đệ? Ở mấy cái vương gia trong mắt. Đệ nhất, năm đó Phụ Hoàng làm Yến Vương lăn mặt bắp đi. Thì cũng chưa dám phóng liền tới rồi hoang vu nơi. Nhị, tới phương Bắc nhiều năm như vậy, kia du mục man di tính cái giám, lại vẫn không thu thập. Tùy ý kia mấy cái bộ lạc tồn tại. Tam, mấy năm nay, này mấy cái vương ra cho nhau khiêu khích, duy độc Yến Vương gắt gao thủ hoang vu nơi. Thành cũng hảo, bại cũng thế, không dám mở rộng. Hơn nữa thế nhưng ái làm cho bọn họ cười nhạo sự. Thì như tự mình kia hoang vu nơi đều cái dạng gì. Con ở hướng sói đuôi to, thế nhưng bỏ vào đi rất nhiều dân chạy nạn. Cười nhạo Yến Vương, tưởng dựa nhân đức liền nghĩ đến thiên hạ. Ấu Chĩ, hiện tại lại cầm một cái không biết có phải hay không bị viết lại phá chiếu thư, liền nói muốn tuân di ảnh đăng cơ. Tóm lại, nhiều năm như vậy tích lũy từ nguyên nhân, khiến Ngô Vương thực kiêu ngạo, cho rằng Yến Vương sở hữu hành vi đều phi thường buồn cười. Cho nên hắn đáp lời, chẳng những không thừa nhận ngươi, còn phải cho ta mẫu phi đưa tới. Nếu không, đã từng Yến Vương, hiện giờ Tân Hoàng, thật liền nghe xong Ngô Vương nói, lập tức cấp Ngô Vương mẫu phi đưa đi. Một cái mang tiểu khóa đầu hộp gỗ. Ngô Vương mở ra khóa, giận tí mặt, Ngô Vương mẫu phi cái đầu trên cổ một viên. Chương 468 vén tay háo cố lên làm, canh một. Liên ở Ngô Vương một trưởng đem cái bàn đánh rách tả tơi là lúc, hắn liên tiếp được đến vài cái tin tức. Cái gì? Hắn không thừa nhận Tân Hoàng. cái kia từ trước ở trong lòng hắn cực kỳ yếu đuối Yến Vương, đã giành trước một bước tới tấn công hắn. Từ đại tướng quân Vương, tự mình dẫn đại quân, được xưng thảo nghịch bình định, đã mênh mông quần quận khai buôn mà đến, sắp nguy cấp. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Nguyên chỉ sắp tượng phương bắc cánh đồng tuyết, tân hoàng huấn luyện đã lâu bộ đội, giống một cái bốn lượn sông lớn chút ra về phía trước, lúc đầu đã đi ra mấy chục dặm mà, sau điện bộ đội còn ở phía sau không thể quên được cuối. Mà tân hoàng quản hạt địa vực, giống U Châu Thành, Trấn Giang Thành chờ gần 20 mấy người biên thành, cũng không ngừng mà có đội ngũ trào ra, hội hợp, hướng nam xuất phát, bọn họ mục tiêu chỉ có một, Sơn Hải Quan. Một đám lại một đám binh lính, không gián đoạn mà bị phía sau tặng đi lên. Một trương trương tuổi trẻ mặt, cóng bọc hành lý, khiêng tân phát tới tay trường mâu, vác bội đao xếp hàng chẳng hảo. Sóc khí truyền xong, hàn quang chiếu thiết y y. Này đó binh lính biểu tình hờ hững, nhưng nội tâm sóng ngầm kích động, đại đa số người đều đã là minh bạch. Xưa nay chinh chiến mấy ai về, từ giờ trở đi, liền phải bước lên mênh mang hành trình, chờ chính mình, hoặc là chiến thắng trở về vinh quy, bái tướng phong hầu, lớn hơn nữa có thể là huyết nhiễm sa trường, ra ngựa bọc thây. Một câu, đánh không dưới giang sơn, liền không thể về nhà. Đến nỗi trốn, lùi bước, không dám tưởng. Mỗi chỉ đội ngũ chung đều có một chi đặc thù chi đội, chính là tục xưng đốc chiến đội, xung phong khi đi theo phía sau bọn họ. Xem ai khiếp đảm, ai dám lâm trận bỏ chạy, lập tức giơ tay chém xuống, giết chết bất luận tội, tuyệt không nương tay. Như thế nào đều là chết, xông lên đi còn có một tia sinh hy vọng. Sắc, sắc, hộ bộ Mao đại nhân, đang đứng ở trong sân. Lão gia tử nhìn vãn đông lẫm lam trời cao, than thở nói, chính mình yên lặng mà vì trận chiến tranh này làm nhiều năm như vậy chuẩn bị công tác, rốt cuộc có thể nghiệm chứng một chút chính mình thiết tưởng, thực hiện chính mình khát vọng. Ngụy đại nhân tìm tới khi, nhìn đến chính là cấp trên tay vuốt tròm râu ngẩng đầu nhìn trời cảnh tượng. Hắn là tới xin chỉ thị nhóm đầu tiên vận lương đội ngũ hay không lập tức đi theo đại quân xuất phát, cái này đã từ thượng thư đại nhân làm phê chỉ thị, hiện tại chỉ đợi Mao thị lang ra lệnh một tiếng. Chuẩn. Đánh giặc, đánh tuyệt không chỉ là phía trước tướng soái nhóm bảy mưu lập kế cùng bọn lính tắm máu chém giết, càng là đánh hậu cần bảo đảm. Đua vĩnh viễn là vương triều từ từ hạ động viên tốc độ cùng năng lực, các quan liêu hệ thống gian phối hợp năng lực cùng vận chuyển hiệu suất, một lời thế chi, tổng hợp quốc lực. Theo Mao đại nhân này một tiếng chuẩn, các thành trì vận sức chờ phát động vận lương đội ngũ cũng nối đuôi nhau mà ra, gắt gao đi theo lúc trước xuất phát tác chiến đội ngũ. Vài chọn tay đẩy. Bọn dân phu ở theo sau thật dài 5 tháng chung, phải nhờ vào hai tay hai chân, mỗi ngày không ngừng trèo đèo lội suối. Ăn ngủ ngoài trời phong cơm, hành tẩu tại đây chẳng có 102 đại chiến lịch sử bức họa cuộn tròn chung. Cùng lúc đó, Nhậm gia thôn buổi sáng, phụ nữ nhóm ngồi ở một đầu bò sữa bên cạnh, bắt đầu rồi vắt sữa công tác. Dung nhà mình cọ rửa sạch sẽ thùng gỗ tiếp mãi, không quản tổ chức muốn tân thùng, nhưng cấp Tống Phúc Hỉ bọn họ tỉnh rất nhiều sức lực. Phụ nữ nhóm xách theo sữa bỏ thùng ra cửa khi còn sẽ hỏi thăm vài câu, nhà ngươi tam đầu tiếp ra mấy thùng. Liên nay thùng, nhà ta có thể bài trừ 4 thùng. Nhà ngươi sao như vậy nhiều đâu, quay đầu lại ta nhưng đến hướng tẩu tử ngươi lấy kinh nghiệm, này nưu dưỡng lên có phải hay không có gì bí quyết nha. Ơn kia, tắc hạ hắc, ta còn làm mấy cái nha đầu dùng nhà mình chấu cám quấy thảo huy một đốn. Phía trước bà tử quay đầu lại kêu, mau đừng lao, tập hợp lạp. Phụ nữ nhóm vội vàng mang theo trong nhà có thể giúp làm việc hài tử. Xách theo sữa bỏ thùng nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi. Cửa thôn nơi này, vào thôn sau hướng các gia đi chủ trên đường, hôm qua liền đáp hảo thật dài du lều. Mọi nhà đều xuất lực, ngươi một khối ta một miếng đất đáp hảo vải dầu. Mã Lao Thái xuất vài vị lao tỉ muội, kéo ra tư thế, đang đứng ở 8 khẩu nồi to trước. Nồi ở chính phía trước, Lao Thái Thái nhóm lượng quá khoảng cách, bảo đảm tự nhi ở triển lãm khi, kia 100 nhiều hộ phụ nữ có thể thấy rõ các nàng động tác. Đến đông đủ không? Cựu tàu tử, đội trưởng, đến đông đủ. Hảo, chúng ta bắt đầu. 8 lao thái thái động tác nhất trí ngồi xổm xuống nhóm lửa, một phen thao tác, đem hỏa thọc đến càng vượng chút. Đối diện 107 gia hoặc bà tử hoặc tức phụ, cũng học làm đồng dạng động tác. Hỏa bốc cháy lên tới, 8 lao thái thái đồng thời đem tay trái đặt ở trong nồi, dùng lòng bàn tay cảm thụ đại nồi sắt nhiệt không nhiệt thấu. Đối diện mọi người, chiếu phương bốc thuốc. Cũng đem tay thả đi vào. Cảm không cảm giác được nóng hổi khí không biết, nhưng một đám đôi mắt đều nhìn chằm chằm đến gắt gao không chút cầu thả. Đem trước chứa đựng sữa bò đảo tiến trong nồi, tới, tay trái cùng ta cùng nhau thọc thọc hỏa, làm mồi lửa nhảy lên, nhảy đến càng cao càng tốt. Tay phải cùng ta cùng nhau dùng muỗng họa vòng rảo, rảo, đừng có ngừng, rảo. Mã Lao Thái các nàng này mặt đã trộn lẫn thượng, Tống Phục Linh tắc mang theo tỉ tỉ muội muội mấy chục cái tiểu nha đầu ở hạ bờ bên kia ho khan. Tân đắp nướng lò nói đến cùng vẫn là không hảo thiêu, gạch cũng không có hoàn toàn làm, thiêu cháy hô hô ra bên ngoài mạo khói đen. Các cô nương một đám đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng, thêm xài dũng hỏa hơn nướng lò, khuôn mặt nhỏ các tạo giống hoa miêu giống nhau. Khu khu khu, khu khu. Mấy chục cái cô nương liên thanh ho khan, sặc nước mắt đều ra tới, kia cũng không ảnh hưởng nghe trong viện náo nhiệt. Trong viện mấy trăm hào hán tử. Tống Phú Quý giẫm lên cây thang ở nóc nhà thượng chất vấn, ai ai ai, này ai a. Tay dơ cũng không biết tẩy tẩy, giấy dầu này còn không có trải lên, in lại một đống chảo dấu vết. Ai? Kia ai, cho ta chỉnh mấy tảng đá áp thượng Điền Hỉ Phát đứng ở một khắc gian nóc nhà hô. Đại bạch bàn đàn bà nam nhân xoay người đi lấy cục đá khi quăng ngã cái té ngã, hắn cũng uống hỏi, này ai nha, tấm ván gỗ tử bãi nơi này làm gì? Trong thôn nhiều ít hiểu chút thợ mộc việc người đều tụ ở chỗ này, tính thượng Tống Phúc Hỉ ở bên trong tổng cộng 26 người. 26 cái lỗ ban một bên làm việc một bên cùng kêu lên như mày nói, đều nhìn chút, đừng cho bọn em dâm lên, thượng keo. Bọn họ còn ngại người khác dâm bản tử. Không bị bái mấy nhà. Tiền bội anh đang cùng nhất bang tẩu tử biên nệm rơm, hỗ trợ khâu và phiến tân ớt cay căn cứ phá chăn đông. Bên này sống, làm thượng trong chốc lát còn muốn bước ra đi nấu cơm, như vậy lão nhiều người ăn cơm, liền tiền bội anh đều đến đi theo lên sân khấu hỗ trợ, bằng không chính là lo liệu không hết quá nhiều việc. Này đó đương lao dịch làm việc, từ hôm nay trở đi liền chính thức cùng bọn họ cùng ăn cơm. Mất công phía trước vì chiêu đãi cảnh phó úy chuẩn bị hảo chút mâm đồ ăn, trong thôn các gia cũng ly đến gần, này đó hán tử cũng có thể tự mang chén đũa, đảo cũng ứng phó đến tới. Lúc này Tống Phúc Sinh, chính cưới tiểu hồng rong ruổi ở trên đường, một đường có thể nhìn đến dựng mấy chục cái nhậm ra thôn chỉ thị nhãn hiệu. Hắn muốn đi đồng giao trấn một chuyến. Một phương diện là cho nữ nhi lấy định chế bánh mì bàn. Một phương diện là huyện lệnh tìm hắn. Ước chừng là bọn họ này đám người đồ ăn vấn đề giải quyết. Chương 469 ta đoàn trưởng ta đoàn, canh 2. Một đài đài lương xe vào thôn, xe đẩy đều là trong thôn tiểu tử. Tống Phúc Sinh ở trong huyện cố ý phái người trở về cấp truyền nói. Nhậm tộc trưởng nhận được tin tức, lập tức triệu tập nhân thủ đi đồng giao trấn. Mã Lao Thái các nàng cho nhau ngươi nắm chặt ta tay, ta nắm chặt ngươi tay, kích động chi tình, bộc lộ ra ngoài. Nghe nói, là huyện lệnh đại nhân kêu gọi đồng giao trấn số được với danh hương thân địa chủ quên lương thực. Một đêm qua đi liền thấu nhiều như vậy, là quên. Hương thân phú hộ nhóm ở huyện lệnh đại nhân kéo hạ sôi nổi tỏ vẻ, nhậm ra thôn chỉ lo ném ra cánh tay ra sức làm, toàn huyện đều ở phía sau duy trì. Quân nhu thôn, là toàn bộ huyện vinh dự. Theo đẩy lương trở về này đó tiểu tử nhóm nói, thả hôm nay đồng giao trấn người rất nhiều. Huyện lệnh đại nhân chính kêu khẩu hiệu rung trời vang. Lại tổ chức hảo chút phú hộ, không ngừng những cái đó số được với danh. Hô lên khẩu hiệu đại khái ý tứ là, một chi trúc cao, khó độ đại dương mênh ngông, mọi người mái trèo, manh long quá giang. Khai chiến, làm phú hộ nhóm có tiền ra tiền, có lương ra lương. Huyện nha quan sai cũng toàn bộ xuất động, giống bộ đầu Tề Minh không chỉ có muốn duy trì mới vừa bị trưng binh qua đi trị an, lại còn có phải hướng các bá tánh tuyên truyền. Từ giờ trở đi, các gia các hộ từ trong miệng tỉnh ra mỗi một cái lương, cứu không phải người khác, cứu có lẽ chính là nhà ngươi ở tiền tuyến hải. Hồ huyện lệnh muốn lấy đồng giao trấn danh nghĩa, thấu lương, hướng triều đình quên đưa. Ta tam nhi gì thời điểm trở về. Nhậm tộc trưởng kiêu ngạo mà báo cho Mã Lao Thái, giống như vậy động viên đại hội, Phúc Sinh là muốn dự tính, bị yêu cầu lên tiếng. Này không sao, hắn liền cũng chưa về. Ít nhất hắn đến cùng những cái đó đưa ta lương nhân khách khí một phen nào. Đừng có gấp, cửa thành quan hắn cũng có thể ra tới, đều nhận thức hắn. Nói xong liền vội vã hướng hà bờ bên kia đi. Nhậm tộc trưởng hiện tại cùng Tống A Gia càng ngày càng phối hợp ăn ý. Tống A Gia phụ trách quản cụ thể làm gì sống, từ hà bờ bên kia đám người tân tuyển ra các tiểu đội trưởng đi đầu. Tống A Gia chỉ định đến tiểu đội trưởng trên đầu, từ sớm đến tối từng cái việc căn bài. Nhậm tộc trưởng cho rằng chính mình chính là phụ trách quản người, người trong thôn, hà bờ bên kia kia đám người, cụ thể làm các loại sống nhân thủ an bài. Mà Tống Phúc Sinh làm bọn họ nhậm ra thôn đoàn trưởng, là phụ trách một loạt đại sự, có việc lấy không chừng liền xin chỉ thị. Tuy rằng nhậm tộc trưởng không hiểu được vì sao kêu đoàn trưởng, nhưng là nếu nhân ra yêu cầu, cũng đừng đại huynh đệ đại cháu trai đại tôn tử kêu. Nói thật, không thói quen, hắn cũng đang ở chậm rãi sửa, chậm rãi là có thể không biệt lưu đem Phúc Sinh kêu thành đoàn trưởng. Tám lao thái thái mặc cho tộc trưởng nói xong này đó, cái kia kiêu ngạo kính nhi cũng đừng để ra. Quay đầu lại liền hướng 107 hộ phụ nữ các đồng chí kêu gọi, hảo hảo làm, ra sức làm. Nhậm Công Tín bị bệnh, nhưng hắn ra phía trước cũng nhận nuôi bò sữa, hai đầu. Cùng trong thôn nữ nhân cùng nhau ngao chế mãi đậu hủ chính là Nhậm Công Tín nhị con dâu. Nhậm Tử Cửu bà nương, làm Nhậm Tử Cửu tiểu thiếp lưu ra chiếu cố Nhậm Công Tín kia bụng to tiểu tức phụ. Quyết định này, thực ra ngoài vị kia tiểu thiếp dự kiến. Cho rằng Nhậm Tử Cửu không ở nhà, kia bà nương bắt được đến cơ hội đến hướng chết sai xử nàng. Không nghĩ tới kia bà nương nhưng vẫn cái chọn việc nặng đi cùng người trong thôn cùng nhau ngao chế nãi đậu hủ, tế sữa bò, huynh yêu. Lại còn có đem hải tử mang đi ra ngoài, làm Nhậm Tử Cửu duy nhất căn giúp đỡ làm việc. Kia hải tử ngày thường ở nhà đều không làm việc, liền biết ngốc chơi, hiện tại thế nhưng làm việc. Không phải hẳn là đối kia hài tử càng tốt sao? Rốt cuộc Nhậm Tử Cửu không ở nhà, đó chính là nàng mệnh a. Đừng nói tên này tiểu thiếp không nghĩ ra, chính là Nhậm Công Tín bụng to tức phụ cũng xem không hiểu. Nhậm Công Tín cũng có hỏi qua, nhị con dâu hoán lại đây không có. Vốn tưởng rằng nhị con dâu sẽ làm nháo một phen, nhưng là nghe nói, chỉ ôm tôn tử khóc hơn phân nửa túc, cũng không biết cùng tôn tử nói chút gì, nương hai liền cùng người trong thôn làm một trận. Này vừa ra làm đến Nhậm Công Tín càng là nghe song tâm khó chịu, làm hắn bụng to tức phụ cùng con thứ hai nạp tiểu thiếp cần phải trong nhà việc không chuẩn mệnh đến nhị con dâu, nấu cơm gì đó, làm ăn có sẵn. Người muốn đi đâu? Tiền bội anh buông trong tay kim chỉ, trừng mắt nhìn Tứ Tráng. Tứ Tráng rất đơn giản mà khoa tay múa chân hai hạ. Ở cùng một chỗ lâu như vậy, tiền bội anh cư nhiên có thể từ này có lệ động tác chung, xem hiểu Tứ Tráng muốn đi đâu. Đi Phụng Thiên Thành làm gì nha? Tứ Tráng giống bức tường sử tại cửa, nhấp miệng không lên tiếng. Tiên bội anh, này nếu là nàng nhi tử phải mắng hai câu. Kia sao, còn không thể hỏi một chút ta. Ngươi nhìn nàng từng ngày, lão Tống không dám cho nàng khí chịu, lại tổng chịu bọn nhỏ khí. Xem khuê nữ sắc mặt, thời khắc quan sát mẹ thọ tiểu cảm xúc, đi theo Tứ Tráng mặt sau nét mực. Từ gội đầu rửa chân làm ăn cơm no, đến hỏi Tứ Tráng đi đâu cũng không nói cho. Thường xuyên tính đối nàng mang đắp không để ý tới. Tiền bội anh hạ giường đất, đi nữ nhi kia phòng phiên bao, móc ra một hai bạc vụn. Đại tiểu hỏa tử ra cửa, trên người không mang theo tiền sao có thể hành, đừng lại là có gì đồ vật muốn mua. Nam hải tử không có phương tiện cùng nàng nói. Ta sẽ cùng ông nội chào hỏi, vậy ngươi ngày mai nguyện ý vào thành liền đi thôi, ta nói cho ngươi à, không chuẩn quá muộn trở về. Ngươi nếu là vẫn hồi, lần sau ta liền không chuẩn ngươi đi ra ngoài. Tứ Tráng vội vàng gật gật đầu. Mang theo vợ bút, có thể đối phó viết ra tự đi. Bên ngoài trang nghiêm, vừa thấy ngươi này người trẻ tuổi như thế nào không bị trinh, nếu như bị dò hỏi, hảo hảo viết trên giấy nói cho ngươi là nhà ai, đường động thủ. Tứ Tráng không nghe xong cũng đã đi ra ngoài, tiếp theo giúp trong nhà làm việc. Hắn ở chủ yếu sức lao động còn phá lệ xông ra, ai cũng không có hắn làm nhiều. Tiền bội anh một lần nữa cầm lấy kim chỉ lung, híp mắt sâu kim, một bên xe chỉ luồn kim một bên nghĩ thầm. Tương lai vẫn là cấp khuê nữ tìm cái ái nói chuyện con rể đi, chỉ làm việc vẫn là không được, buồn đến hoảng. Bất quá, nói trở về, có khả năng hàm hậu đi, giống nhau đều không yêu lên tiếng. Ái lên tiếng đi, lời ngon tiếng ngọt, tâm nhãn tử nhiều, tổng cảm thấy chiếm xảo quyệt tỷ lệ đại. Nàng khuê nữ tâm nhãn thật sự, nếu là đào thiệt tình. Đừng lại làm kia miệng lươi chân chu cấp lửa gạt. Nương, ngươi cân nhắc cái gì đâu? Tiên bội anh đầu không nâng, thuận miệng trả lời, à, ta này không suy nghĩ giống cha ngươi người như vậy, đốt đèn lồng đều khó tìm. Không nói ăn không nói xuyên, tốt vĩnh viễn trước nhưng ta nương hai. Có thể nói có thể cười càng có khả năng, còn có thể gánh sự. Ngươi nói giống hắn như vậy nam, sao liền như vậy thiếu? Tống Phục Linh gãi gãi đầu, đây là vì điểm gì nha? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, ăn khẩu cầu lương. Phụng Thiên Thành. Tứ Trang quen cửa quen nẻo khấu đại môn. Xảo, Bảo Châu mới thu thập hảo tự mình, đang định hôm nay đi Nhậm ra thôn nhìn xem Mã Lao Thái các nàng. Cũng không biết chứng minh, mãi mãi các nàng thế nào. Đã nhiều ngày nàng cũng là cùng ca ca phạm sầu, mới an bài xong. Đại môn mới vang lên hai tiếng, Bảo Châu liền mở cửa ra, là ngươi. Sau đó Bảo Châu liền cảm thấy rất kỳ quái, nàng chính mình ra, như thế nào biến thành đi theo Tứ Tráng mặt sau vòng. Tứ Tráng cũng chưa nhìn kỹ yêu thích cô nương béo gầy, liền hấp tấp thẳng đến nhân ra nhà kho xem lương túi, kiểm tra nhiều vẫn là thiếu. Xối đất hầm, xem nhân ra đồ ăn tồn có đủ hay không ăn. Nếu là không đủ, hắn tính toán chính mình nghĩ cách, giữa đoạt cũng muốn cấp Bảo Châu đưa lương, không thể làm đói gầy. Bảo Châu rất là buồn bực ngươi đây là làm gì, lại không rảnh so đo, chỉ lo hỏi quan tâm người, các ngươi đi vài người, Tống Tam Thúc có hay không bị trinh đi. Mãi mãi cùng Phục Linh cô nương trước mắt thế nào. Tứ Trang kiểm tra một phen sau, rốt cuộc nhìn thẳng Bảo Châu, chỉ vào đại đức tử treo ở trong phòng xiêm y đi. Bảo Châu hiểu Tứ Trang muốn hỏi gì. Liền nói cho nói, nàng ca vốn là có thể về quốc công phủ, bởi vì chân cẳng không được, trương binh cũng trinh không đến hắn trên đầu. Nhưng ca ca có nàng, thế nhưng chủ động lấy quốc công phủ trước kia lão quản gia, đi phòng thủ thành phố nơi đó giúp dưỡng quân mã. Một hai phải ra một phần lực. Còn nói, không ở nhà, cũng có thể tỉnh ra một phần đồ ăn cấp muội muội. Bảo Châu tức giận nói, hắn chính là lấy tỉnh đồ ăn đương lấy cớ, đi lục ra cũng có thể tỉnh. Tứ Tráng ở trên vợ viết, có thể cho ngươi ca truyền tin, làm hắn biết được ngươi đi Nhậm ra thôn sao. Bảo Châu ngơ ngác nói, phòng thủ thành phố, có thể, tìm quốc công phủ lão quản gia là có thể truyền lời. Kia đi thôi. Gì? Chuyên môn chở thuê xe bò thượng, nơi này ngồi hảo chút hoa một hai cái tiền đồng chờ đợi chuyến xuất phát người. Tứ Tráng bọn họ vừa đến, liền gom đủ một xe, có thể chuyến xuất phát. Tứ Tráng lựa chọn ly Bảo Châu rất xa vị trí ngồi xuống, nhưng là lại đưa qua vẫn luôn khiêng chăn đông, ý bảo Bảo Châu vây hảo. Có nửa thanh lộ, dư lại lộ phải nhờ vào chân đi rồi. Tứ Tráng đem chăn đông đóng gói hảo khiêng, ở phía trước thả chậm bước chân đi. Bảo Châu ở phía sau, thường thường dương mắt nhìn xem phía trước cao lớn bóng dáng. Tứ Tráng đi tới, đồng nhiên ngoái đầu nhìn lại, từ trong lòng ngực móc ra khối nóng hổi bánh, còn biết cơm điểm tới rồi. Muốn cho nữ hải tử lót lót bụng, túi nước cũng cởi xuống tới, dùng tràn đầy cái cánh tay, cọ cọ túi nước khẩu, miễn cho nhân ra ngại hắn dơ. Chương 470 bị ăn vạ, canh 1. Bảo Châu vào thôn. Mã Lao Thái thực giật mình, xách theo muông gỗ mang chạy chậm chạy tới, còn hỏi nào. Tứ Tráng, ngươi là gì thời điểm đi? Ta như thế nào không hiểu được? Bảo Châu, như thế nào a? Ta còn nhớ thương đâu. Nhưng nghĩ ngươi không gì đại sự, ngươi ca cũng sẽ không bị trình, ngày này thiên cho ta vội, chân đánh cái hót. Hai người các ngươi là gác nào gặp phải lạc, như thế nào là cùng nhau hồi. Điền bà tử thân thiết mà túm chặt Bảo Châu tay, nay tiểu béo tay lạnh lẽo, đi đi đi, về nhà, về đến nhà nói. Trên đường, Mã Lao Thái cấp Bảo Châu giới thiệu các nhị nữ các nàng, đây đều là ngươi nãi nãi. Có trong thôn các bà tử hảo tin nhi hỏi, đội trưởng, ai nha? Mã Lao Thái chưa nói là trước đây trong tiệm tiểu nha hoàn linh tinh. Nàng là hiểu được. Đừng nhìn người trong thôn chỉ là nông dân, nhưng là đối nha hoàn gì, còn thấp xem một cái đâu. Trong thôn nếu là có nhà ai quá không đi xuống, đem hải tử thiêm khế bán được gia đình giàu có đương nha hoàn, sau này mặc dù ăn mặc lăng là tơ lụa trở về, làm nhà mẹ đẻ thật mượn quang, ở đứng đắn sinh hoạt nhân ra trong mắt, cũng vẫn bị xem thường. Là một kiện bị người chọc cột sống sự. Gia đình đứng đắn trong mắt, trong nhà lại nghèo, cũng không thể làm hài tử đi ra ngoài hầu hạ người, ký khế, liền sinh tử không về người trong nhà quản, khó mà làm được. Bất quá, nói trở về, Bảo Châu không thuộc về bị cha mẹ bán cùng lục gia tình huống, là căn thượng cha mẹ chính là lục gia gia phó. Nhưng ta không cần thiết cùng người trong thôn vô nghĩa không phải. Bọn họ đừng lại nghe không hiểu, hảo hảo khuê nữ. Cấp hạt truyền một hồi không đáng. Lại nói, cùng người ngoài nói chuyện, như vậy thật sự làm chi? A, Phụng Thiên Thành tới, thân thuộc gia cháu gái, ta làm cháu gái. Bàn nha a, bàn nha. Tống Phục Linh từ điểm tâm phòng ra tới, Bảo Châu. Liếc mắt một cái liền thấy được mãi mãi bên người Bảo Châu. Nữ hải khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bị đông lạnh mệt, đi rồi thật xa lộ mới đến trong thôn. Nhìn Tống Phục Linh cười. Cùng ngày, đoàn người liền đều hiểu biết đến Bảo Châu tình huống. Đây là cái kia ở Phong Thành trong lúc, hai anh em móc ra tích tụ không đi xếp hàng đoạt lương, rất là thật sự, tử thủ tiệm điểm tâm cấp lót tiền, thả cha mẹ chết sớm số khổ Bảo Châu. Ca ca đại đức tử, lúc này lại làm một phen thật sự sự, không bị trương binh lại chủ động cấp tiền tuyến dưỡng ma đi. Này hai hài tử tâm tính, vừa nghe liền đỉnh đỉnh hảo. Ông nội nói, chủ hạ đi. Một tiểu nha đầu, tự mình ở nhà nhưng không trúng. Ngày mai đem đồ ăn kéo tới, đại môn khóa kỹ, liền tại đây làm việc. Ngươi vốn chính là tiệm điểm tâm, nơi này vừa lúc thiếu người, đi theo tỷ tỷ bọn muội muội cùng nhau tránh hai tiền, cũng không tính bạch ở chỗ này ngốc. Ở tại làm sao? Mã Lao Thái làm đại nha nhị nha mang theo Bảo Châu, cùng Lý Tú các nàng đều ở tại hà này mặt, phương tiện làm việc. Một giường đất tiểu nha đầu, cũng không những cái đó chú ý. Luôn là so đi Tam Nhi ra hòa bàn nha trụ cùng nhau cường. Tam Nhi ra tuy rằng có địa phương, nhưng là cách giường đất tưởng, Bảo Châu lại không phải Tam Nhi khuê nữ, nữ hài lớn như vậy, không phải như vậy hồi sự. Lại nói ngưu trưởng quầy số tuổi lớn không tính, Tam Nhi ra còn có cái tứ trắng nột, kia đến ngăn cách, đối không. Cho nên, xem Mã Lao Thái này thái độ liền hiểu được, nàng hiểu lầm. Lao Thái Thái cho rằng tứ tráng hôm nay vào thành, là tiểu cháu gái không yên tâm Bảo Châu, tống cổ tứ tráng đi một chuyến chân. Kỳ thật, không ngừng Lao Thái Thái, Bảo Châu cũng là như vậy cho rằng. Phục Linh cô nương, đối nàng vẫn luôn là, ai, nên hình dung như thế nào đâu. Nàng thực may mắn. Nàng Bảo Châu từ lâu đem Phục Linh cô nương đặt ở tâm hoa trong ổ. Phục Linh cô nương. Buổi tối. Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, tiền bội anh ở nhà bếp, nhìn tứ tráng. Một nhà ba người tư tưởng đồng bộ, dùng ánh mắt giao lưu, ở trong lòng vang lên cắt tưởng tam bảo âm nhạc. Lão mẹ. Ai. Ngươi biết hắn là đi tiếp Bảo Châu sao? Không biết ta. Còn cấp mang theo một lượng bạc tử nào? Đứng ở trung gian Tống Phục Linh. Lại nhìn về phía bên tay trái Tống Phúc Sinh. Lão ba. Ai. Ngươi biết hắn lấy ta nói dối sao? Không biết ta. Hắn đây là nhìn chúng nhân ra đi. Là cái có chính sự. Kia lúc này có thể kết thân sao? Không thể đi. Tống Phục Linh, Úc Thiên sao? Một nhà ba người, nhìn tứ tráng, tam mặt một bức. Tống Phúc Sinh đôi tay chống nạnh, dơ dơ lên cằm, ý bảo tứ tráng cùng hắn đi phòng nhỏ. Hai tử lớn. Nhọc lòng địa phương liền nhiều. Đặc biệt là tứ tráng, càng là yêu cầu nhiều dặn dò, bởi vì tiểu tử này tam quan bất chính. Không sai, ở Tống Phúc Sinh trong lòng, tứ tráng thật liền thuộc về tam quan bất chính. Vĩ Phương, ngươi muốn nói với hắn, trong nhà thực thiếu tiền bạc, yêu cầu tứ tráng ngươi nghĩ cách đi lộng hồi chút bạc, hảo sao, ngày hôm sau chuẩn không ảnh. Làm không đến, sẽ không hồi. Đang làm tiền trong quá trình. Tiểu tử này cũng sẽ không đi tự hỏi kiếm tiền thủ đoạn đúng cùng sai, chỉ biết nhớ kỹ, trong nhà cấp thiếu tiền, yêu cầu mau chóng lộng hồi. Mau chóng, vậy không nhất định ở bên ngoài làm gì. Lăng tiểu tử luôn luôn chỉ nhớ kỹ mục tiêu, đến nỗi như thế nào làm được, căn bản không ở suy xét bên trong, cũng không chịu nhân sinh quan giá trị quan ảnh hưởng, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Cứ như vậy tứ tráng, có thể không nhiều lắm dặn dò vài câu sao. Hắn hiện tại một lòng một dạ hiếm lạ nhân ra cô nương, Tống Phúc Sinh lo lắng, đừng lại hiếm lạ tàn nhẫn làm ra hồ đồ sự. Tứ Tráng A, thúc đã biết ngươi đối Bảo Châu tâm tư. Tứ Tráng gật gật đầu, rất là dứt khoát thừa nhận. Chính là thời cơ không đúng. Bảo Châu hiện tại ở nhờ ở nhà ta làm việc, thưởng Phục Linh cấp gọi tới, ngươi nếu là cả ngày hướng người cô nương trước mặt nhi thấu, đôi mắt đăm đăm tổng nó, ngươi cho rằng người khác nhìn không ra tới, nhưng là ai cũng không hạt. Nhật tử dài quá, nhất định phát hiện, cũng dễ dàng dọa đến người cô nương ra. Tứ Tráng trầm mặc trong chốc lát, không xem cô nương rất khó, lại vẫn gật đầu. Ở trong lòng nhớ kỹ, về sau không hề xem Bảo Châu, miễn cho bị dọa đến. Tống Phúc Sinh vội vàng khích lệ. Ai, này liền đúng rồi. Ngươi liền nghĩ, đối người thanh danh cũng không tốt. Ta chính là cưới, chờ ổn định, đêm này một quan vượt qua đi. Thoải mái hào phóng đi cùng người ca ca cầu hôn, ta có gì đều cho nhân ra, dùng thành ý đả động. Cũng không thể còn không có cầu hôn quá minh lộ, liền nhớ thương đối người thọc đụng cô, chọc nhân ra thanh danh không tốt. Kia không phải hiếm lạ, đó là quấy rầy. Tứ Tráng lại lần nữa gật đầu, nhớ kỹ, muốn cầu hôn sau mới có thể quấy rầy. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Ta người trong nhà biết nhà mình sự, thúc mang theo ngươi, sẽ không luôn là như vậy. Tương lai, thúc sẽ cho tìm một cái không cần phải nói lời nói còn có thể đem nhật tử quá khá tốt việc. Lam Bảo Châu hắn ca nhìn xem, ta chính là sẽ không nói lại sao, ta so đại đa số tiểu tử đều cường, làm người yên tâm đem muội muội giao cho ngươi. Ai, chắc chắn cho ngươi tìm cái như vậy sống, ngươi liền nhớ kỹ hảo hảo đi theo ta làm đi. Tống Phúc Sinh nói xong liền đi rồi. Tứ Tráng quay đầu nhìn rèm cửa, hung hăng gật đầu một cái. Lúc này hắn nhớ kỹ trọng điểm là: một, chủ tử nói, hảo hảo làm. Ngày mai bắt đầu, hắn muốn càng ra sức. Nhị, chủ tử định có thể làm hắn cưới Thượng Bảo Châu. Sau lại, Tứ Tráng kỳ thật dựa tự mình, liền tìm được có thể cưới Thượng Bảo Châu việc. Chính là hắn không làm. Tống Phúc Sinh hỏi hắn vì sao từ trước. Tứ Tráng viết nói, chỉ có đi theo ngươi mặt sau, mới có thể tìm được cưới Bảo Châu việc. Cấp Tống Phúc Sinh khí. Chương 471 vì thiếu ai mệt rất là phí tâm tư, canh 2. Con hảo, Tống Phúc Sinh lúc này cũng không biết ở Tứ Tráng vấn đề thượng, lại cấp tự mình đào cái hố. Như thế nào không phải hố? Hắn nếu là hôn không tốt, đi đâu cấp Tứ Tráng an bài công tác? Như thế nào cũng đến so ném công tác càng thể diện một ít đi. Tống Phúc Sinh ở mắt lẽ nhìn Mễ Thọ đỉnh đầu. Nho nhỏ người, ngồi xuống kia, tay nhỏ cầm sát chân bố, ở nghiêm túc mà cấp dưỡng sát chân. Cũng không biết tiểu tử này, lại quá chút năm, có hay không hắn Tứ Tráng ca năng lực, đồng nhiên liền sẽ hướng ra lãnh cô nương. Mễ Thọ sát xong vừa muốn đứng dậy, Tống Phúc Sinh run rẩy hai chân to tử nói, ngươi này sống làm không nhanh nhẹn. Nhưng thật ra nghe nghe, tẩy không tẩy sạch, ta mỗi lần cho ngươi tẩy xong có phải hay không nghe thấy. Gì, vẫn là xú. Mễ Thọ thật đã nghe. Ha ha ha, Tống Phúc Sinh một phen túm lên Mễ Thọ, ôm vào trong lòng ngực hảo đốn tra tấn, cấp hải tử lăng là tra tấn mệt nhọc. Bỏ vào ổ chăn, tam khẩu người thực an ý mà bắt đầu đếm ngược. Ước chừng 20 phút sau, Tống Phúc Sinh để sát vào Mễ Thọ bên hai, thầm thì thử hải tử ngủ không ngủ thục, bị tiền bội anh cho một quyền. Từng ngày nhưng không chính được rồi. Tống Phục Linh ở giường đất kia mặt cũng không nín được cười, theo sau đôi mắt vừa lật, tiến vào không gian. A, vẫn là ta giường thoải mái, ta giường, ta giường. Thình thịch, Tống Phục Linh hình chữ đại, nằm ngửa ở trên giường, hai chỉ tay nhỏ không nhàn rỗi, giống vuốt người yêu giống nhau, ôn nhu mà vuốt nàng giường lớn. Tiên bội anh tiến vào không gian chuyện thứ nhất, trong miệng ngậm quả táo, mở ra tủ lạnh lấy ra bình sữa chua, đi vào khuê nữ phòng ngủ cửa, nhắm ngay khuê nữ một ném, khuê nữ ở trên giường một cái cá chép nhảy tiếp được, tiền bội anh xoay người liền đi, thẳng đến phòng bếp. Tìm ra nước tương, dầu mẹ hương, đồ ăn, tỏi, một bên ăn quả táo, một bên thiết thịt bò, lại quang quang quang một đốn chụp dưa chuột, quả hồng quay đường, trong chớp mắt, nàng liền chỉnh mấy cái tiểu thái. Bia đồ uống nước khoáng, hành tây vòng khoai lát chocolate. Trước kia ở tiền bội anh trong mắt nhất rác rưởi thực phẩm, trước mắt nàng so với ai khác đều thích ăn. Này không gian chính là không thể nấu cơm, không điện. Muốn đem tuổi lửa bắt được trong không gian tới cái trong nhà lửa trại. Nơi này còn nhiệt độ ổn định, sợ khói dầu tử phóng không ra đi, kia sau này nhưng gặp tội. Trong không gian nếu có thể nấu cơm, tiền bội anh trước mắt công phu đều có thể làm gà rán. Đem có thể ăn, ăn xong có thể biến ra, toàn bộ bãi ở trên bàn cơm. Tiền bội anh lại xách theo một chuỗi quả nho hồi tự mình phòng ngủ. Nàng đối với gương một đốn chung quanh nhìn chính mình. Này gương mới là đại bảo bối đâu, trước kia chưa bao giờ có như thế quý trọng quá một khối pha gương, tới rồi cổ đại mới biết được, có thể thấy rõ chính mình, lại là một kiện phi thường khó sự. Tiền bội anh đối với gương lại cẩn thận quan sát làn da, khuê nữ kia mặt xương khó trách một vạn nhiều khối, thật đúng là có thể, không bạch mạt. Còn có kia mấy thứ thủy a nhũ dịch mặt nạ a cũng xác thật so nàng mỹ phẩm dưỡng da hảo. Kiên trì mấy tháng, một tầng tầng sát, rửa mặt dùng ngao ra nãi đậu hủ dư lại thủy, không giống nhau, tiền nào của nấy, ít nhất so mới đến cổ đại kia trận tinh tế nhiều. Bất quá, khuê nữ dùng có giống nhau không tốt, mắt xương, nàng dùng không tới, trường mỡ viên. Tiền bội anh tìm ra cái bọc nhỏ là trước đây đi chợ đêm mua đồ ăn trang tiền lẻ dùng. Đem nàng chính mình hóa trang trên đài tiểu cây cọ bình thu lên, chuẩn bị mang đi ra ngoài. Tiểu cây cọ bình, vẫn là lao Tống lánh nàng đi địch bái du lịch thời điểm cấp mua đâu. Lao Tống người nọ từng ngày nhưng nhớ thương nàng, lần đó đi du lịch còn cho nàng mua bao. Không muốn, một hai phải cấp mua, còn tức giận, uy hiếp nàng nói, chạy nhanh chọn một cái, đừng ép ta nói quá khắc áo. Kia không thể toàn muốn a, sợ tới mức nàng lúc ấy vội vàng chọn một cái, liền cái này. Tiền bội anh lúc này mở ra tủ quần áo, cấp kia bao sách ra tới. Lúc trước bối đi ra ngoài, đồng sự đều hỏi, hiện giờ mỗi ngày trồng trọn. Hiện tại là không thể bối đi ra ngoài cổ đại nhân dân cũng không quen biết thẻ bài, đánh giá còn phải cho rằng không có tay nải ra phương tiện. Cũng chỉ có thể tiến không gian thời điểm, khi không thường nhìn. Trong thư phòng Lao Tống, xin hỏi, kia nương hai ở làm gì đâu? Tiến vào không phải vì phiên thư sao? Như thế nào liền lưu hắn một người đối với quáng mắt giá sách? Hai người chạy nhanh lại đây. Tống Phục Linh nghe được nàng ba kêu, dẫn đầu cọ tới cọ lui lại đây. Vừa tiến đến liền nhướng mày, lão ba phiên nửa ngày tìm kia đều là cái gì thư? Vươn tay nhỏ, đem Tống Phúc Sinh trong lòng ngực đồng thau thời đại rút ra, nơi này không có ngươi muốn tìm nội dung. Ngươi lấy ta đọc kho làm gì? Ta xem sách này ra viết 1206 gì đó. Đó là mấy năm đệ mấy kỳ ý tứ, không phải nói chuyện 1206 năm sự. Tống Phục Linh liên tục từ Tống Phúc Sinh trong lòng ngực rút ra đào thải thư, giơ cuối cùng một quyển. Quả nhân có tật, lấy nó làm gì nhà cha? Đây là giảng ba cái tiểu chuyện xưa thư, thi nhân cùng bệnh viện, Mông Cổ binh cùng ôn dịch, còn có một cái từ nước Mỹ lưu học trở về bác sĩ, dùng học tri thức cho hắn cha trị chết chuyện xưa. Tống Phúc Sinh, thân cha mẹ chết mẹ sống cung phụng ra ngoại quốc niệm thư, quay đầu lại còn bị chị đã chết. Vừa nghe liền biết, kia hài tử ở bên ngoài không hảo hảo niệm thư. Ai, hắn quá khó khăn hắn. Người đọc sách thật không phải có thể giả vờ, tìm thư đều tìm không ra, còn cho hắn phiên thẳng mơ hồ. Vậy ngươi nhưng thật ra giúp ta a. Tam khẩu người ngồi xếp bằng ngồi ở thư phòng. Một bên ăn, một bên họa, phiên thư, làm bút ký, ngoài miệng cũng không nhàn, còn câu thông. Bội anh, ngươi gặp qua xe chở nước không? Ta chính là huyện thành người, đi đâu gặp qua, phương Bắc vốn là thiếu. Một câu cấp Tống Phúc Sinh nghẹn lại, hảo, hắn là dân quê, bằng khi còn nhỏ ký ức trên giấy hòa vòng, hắn gặp qua một loại chân đạp, từ giếng lấy. Muốn nói xe chở nước ai thấy nhiều, Tống Phục Linh. Nàng du lịch đi Trương gia giới cùng Quảng Tây đều gặp qua. Phiên thư cũng đông một câu tây một câu tra được chút tư liệu, nàng đối chồng trọt rốt đặc cắn mai, cũng không dám hứng thú, không có phương diện này thư tịch. Đông một câu tây một câu đều là các loại thư mang ra tới nói mấy câu. Chỉ bằng này đó thấu ra tới tư liệu. Tống Phục Linh đoạt lấy hắn cha trong tay giấy, ngươi này họa gì nha lấy cục tẩy cọ rất tự mình liền bắt đầu. Cái miệng nhỏ lẩm nhẩm nói. Chúng ta phải làm lũ lụt xe, đại mới có thể tới 600-700 mẫu đất. Căn cứ quyển sách này nâng lên đến tiểu xe chở nước chục bánh đà đường kính, có thể ấn tỷ lệ tính ra. Chúng ta nếu là làm nan hoa đường kính 20 mét tả hưu, là có thể để thủy cao tới 15-18 mét tả hưu, ôm hết thô trục bánh đà ứng vì cái này số liệu. Thế năng thay đổi thành động năng quá trình, muốn suy xét hảo lực độ. Như vậy ở chuyển luân hóa trang thịnh thủy ống trúc khi, còn muốn suy xét cùng ống trục xe trình nhiều ít độ, nước chảy tạo cùng chuyển luân khoảng cách. Tống Phúc Sinh thò lại gần, nhiều ít độ đâu. Xe chở nước trông như thế nào, gặp qua đều sẽ họa. Nhiều lần hoa hoa cũng có thể nói hai câu. Nhưng là thiết kế ra có thể sử dụng, nhưng còn không phải là đến có cái này độ cái kia độ. Thực hiện đồi núi mà dây tới, bao gồm kiến lạch nước đều là có chú ý, có thể tới nước, thấp chỗ giọt nước khi cũng có thể dùng để bài thủy, này đó đều phải có chú ý. Tống Phục Linh, đừng có gấp A, ta này không tính đâu sao. Vậy ngươi bên cạnh này lại họa gì? Trong chóng nha, ta sợ ta nhậm ra thôn con sông không chảy xiết. Chỉ thủy động lực thúc đẩy chủ luân chuyển chậm, ta cấp thêm một cái mang hình quạt sức gió, ở bên cạnh phụ trợ, hô hô hô là có thể chuyển lên. Tống Phúc Sinh không nín được cười, hắn khuê nữ, quá độ, chính là lợi hại. Ngươi hảo hảo họa, cha không hạt tham dự, ngươi họa xong ngày mai cái ta lấy ra đi thực địa khảo sát. Họa sai cũng không quan trọng, yên tâm lớn mật chỉnh. Đến, trực tiếp cấp này một quán ném cho Tống Phục Linh. Tống Phúc Sinh xả trả tiền bội anh. Cầm bút vốn là ra thư phòng. Không thể ở thư quá nhiều địa phương ốc, áp lực. Hai vợ chồng ngồi ở trên sofa, uống bia đồ uống ăn tiểu thái, càng liêu càng đầu cơ. lộng cái di động bánh xe, di động luân mặt sau tiếp lê. Này lê đầu ta một lần nữa cấp thiết kế, ta quản nó kêu ôm quốc, đằng trước nhọn nhọn, thảo trực tiếp là có thể cắt đứt, thâm đào hiệu quả cũng hảo, ngươi xem như thế nào. Tiền bội anh uống khẩu khả nhạc, ngươi cũng thật lợi hại. Tống Phúc Sinh lại vội vàng nói cho, sau đó lại an cái tay vịt, liền không cần không lưng, đẩy đi, dạo tới dạo lui, biên đi là có thể biên cày ruộng. Tiên bội anh, tay vịt ngươi tốt nhất lộng cái có thể điều tiết, căn cứ thân cao điều tiết chiều cao, đoàn người đều có thể thẳng khởi eo lê. Hơn nữa cái này lê, lão Tống ngươi tốt nhất cũng có thể chỉnh cái loại này có thể tháo dỡ. Đến lúc đó cấp lê đầu triệt hạ tới, đổi thành cái cào, cấp thổ địa san bằng cũng có thể tỉnh không ít chuyện. Cái này kêu giống nhau công cụ hai dạng dùng. Kia đắc dụng đinh úp, tháo dỡ có thể ninh, dùng bong bóng cá keo chỉ định không được. Tiên bội anh, quay đầu lại đem lục bạn ngồi ở máy ép nước thượng đinh úp ninh xuống dưới, cầm đi tìm sư phó cấp làm. Nhân ra nếu là hỏi là ai thiết kế đinh úp, ngươi liền nói là lục bạn làm. Chương 472 Đại Thắng, canh 1. Tống Phúc Sinh đem đặt tên kêu bánh xe quay bản vẽ đưa cho Tống Phúc Hỷ. 26 cái nghề mục, thấu đầu xem trên giấy các loại góc độ đồ, xem xong phản ứng đầu tiên chính là đoàn trưởng điên rồi. Liên bọn họ này nửa vời tay nghề, thật sự có thể làm ra tới sao? 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên, phải tin tưởng chính mình. Tống Phúc Sinh căng ra đầu lưu lại những lời này liền đi rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng thư thượng có ghi lại, cổ đại là có ống xe cũng chính là xe chở nước. Là cổ đại lao động nhân dân trí tuệ trí nhất. Chính là cũng không biết là phương Bắc nơi này không lưu hành lên, chỉ có phương Nam có cái này. Vẫn là phong bê quá nhiều năm, tin tức không phát đạt, phương Nam có, nhưng nơi này không có. Nay bản vẽ lấy ra tới, hỏi Tống A gia, hỏi Nhậm tộc trưởng, hỏi hào chút lão nhân. Hỏi ai, ai đều nói chưa thấy qua. Bất quá, bản vẽ nếu đã phí rất đại kính thiết kế ra tới, vậy phải làm. Cắn chết các ngươi chỉ là không biết mà thôi, địa phương khác có. Chẳng qua ta cái này cải tiến một chút. Tống Phúc Hỷ nhìn Tam Đệ bóng dáng. Tam Đệ đều dám tưởng, hắn còn có gì cũng không dám làm. Đơn giản chính là thực phí vật liệu gỗ cùng sức lực bái. Thử xem. Kia hơn 20 danh nửa vời thợ mộc cùng kêu lên nói, vậy thử xem. Họa rất xinh đẹp, không thử xem kia không bạch mù sao. Có bánh xe quay ở phía trước, một hai phải dùng nhậm ra thôn trong sông thủy, dựa sức gió, thủy lợi. Không uổng tuổi lửa không uổng sức lực, không cần một thùng thùng múc nước làm trâu cày kéo đến ngoài ruộng, liền phải tới 600-700 mẫu điển. Loại này thiên phương dạ đàm ý tưởng đều có thể xuất hiện, như vậy cải tiến cày cụ, muốn thai họa bọn họ ăn cơm ra hỏa cái, liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Đương nhóm đầu tiên năm đem tiểu mới cày ruộng thí nghiệm phẩm lấy về khi. Ngày đó, Tống A gia biểu tình, giống cái định ảnh giống nhau. Tống A gia ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ Tống Phúc Sinh thiết kế ôm quốc, dùng ngón tay thử ôm quốc đằng trước nhọn nhọn, lại sờ sờ hai cái bánh xe. Theo sau hắn đỡ lấy dùng đinh ốc ninh trụ có thể co duỗi chiều cao một tay lái, liền ở nhà mình trong viện xoay quanh lê thượng mà. Thử một hồi lâu, đều mệt đổ mồ hôi, lão gia tử mới giống tân được một cái món đồ chơi, hưng phấn mà cười ngoái đầu nhìn lại kêu, sinh hoa tử, đây là cái gì thần tiên bảo vật, theo ta này số tuổi đều có thể một ngày lê thượng 5 mẫu đất. Cười, thiếu nửa khẩu nha. Tống Phúc Sinh nhìn lại Tống A gia, cười đôi mắt cũng ra nếp nhăn. Kế tiếp nhật tử, Tống Phúc Sinh trọng điểm liền toàn đặt ở này hai việc thượng. Đem ớt cay căn cứ, hoàn toàn ném cho tiền bội anh cùng Nưu Trường Quầy. Tiền bội anh cùng Nưu Trường Quầy, mỗi ngày phải cho 6 cái ớt cay lều lớn nhóm lửa tường, đánh giếng tới nước, hầu hạ ớt cay. Bao gồm giải loại ươm mạ mầm sống, cũng tất cả tại hai người bọn họ trên người. Tống Phúc Sinh chạy hai lần trong thành, trước sau định rồi 300 lượng tiền bạc tiểu mới cày ruộng công cụ. Công cụ an bài xong, hắn liền mang theo trong thôn làm ruộng kinh nghiệm đủ lao ra tử nhóm, ngày ngày ngâm mình ở đại địa. Trong tay lấy tiểu vợ đã nhớ mãn, khiêm tốn nghe này đó trồng trọt lão kỹ năng ý kiến. Một ngày đi xuống tới, ở trong thôn đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi bước số, lăng là so chạy nạn kia trận một ngày lên đường đi còn nhiều. Mệnh Tống Phúc Sinh. Đầu mấy ngày buổi tối hàng đêm dán thuốc dán, sau lại thiếu chút nữa đều thích ứng loại cường độ này, một ngày không đi liền nháo tâm. Liên vì đem lạch nước thiết kế hợp lý một ít, thật sự có thể làm được hạn khi có thủy tưới, giọt nước khi cũng có thể bài thủy, Tống Phúc Sinh có thể nói hao tổn tâm huyết. Con hảo, một cái hảo hán ba cái rút, hán cái này đoàn trưởng càng ngày càng chịu đoàn người tín nhiệm, mặc dù người trong thôn chưa thấy qua xe chở nước, cũng một đám đem cả đời trồng trọt kinh nghiệm toàn đảo cho hán. Không bạch vội, lạch nước thiết kế phương án định rồi xuống dưới. Khai làm. Một bộ phận hán tử, ở Mã Lao Thái mang theo nãi đậu hủ phụ nữ đội rào hợp sữa bò trong thanh âm, ở Tống Phục Linh dẫn dắt Hắc Liệt ba cô nương đội một nồi nồi hướng sân trên đài đảo bánh mì trong thanh âm, ở Tống Phúc Tài mấy cái đầu bếp rán xào thịt gà tùng trong thanh âm, múa may lười hái xoát xoát xoát bắt đầu trước tiên cắt thảo, đất hoang kia thảo, trưởng lão cao. Một khác bộ phận hán tử, bắt đầu hướng lạch nước chỉ định địa điểm kéo cục đá. Dự bị thâm đào ra mương, dùng cục đá dựng nên lạch nước. Người trong thôn đều rõ ràng, hà bờ bên kia kia đám người mệt một đông, tích cóp không ít cục đá, vốn là dự bị muốn xây nhà dùng, hiện tại lại muốn xuất ra tới kiến cái này. Không chờ Nhậm tộc trưởng đứng ra. Trong thôn Nhậm Tam thúc bọn họ mấy cái lão nhân liền nói. Không sợ, chờ mà loại thượng, nhà ta ra hộ hộ dây cỏ không như vậy vội khi, đoàn người cùng đi trong núi giúp các người nhặt cục đá. 100 nhiều hộ đâu. Một nhà nhặt một ít là có thể cho các ngươi tích cóp không ít. Đến lúc đó ta lại lưu trữ xây nhà dùng. Nếu nói, phía trước binh sĩ giống như nước chảy xiết nước sông, chấn kinh rồi kia vài vị vương gia, một đám lại một đám ở hướng tiền tuyến không ngừng kích động. Phương Bắc cái kia hoang vu nơi binh, tựa như sát không xong dường như. Như vậy Nhậm ra thôn này tảng lớn đất hoang thượng hán tử nhóm, tựa như một cái có đường cong dòng suối nhỏ giống nhau. Một người mấy trăm mẹ ở dùng cục đá trúc lạch nước. Bọn họ mỗi ngày thiên không lượng liền xuất hiện ở đại địa, trời tối nhìn không tới bóng người mới có thể rút về. Trước mắt lương thực nhiều quý giá, Tống Á gia là vị nhiều keo kiệt lao ra từ đâu. Hắn lại ở ăn cơm khi tiếp đón chính là, hoa tử nhóm, ăn no lâu, trong nhà làm hy đều có. Hà bờ bên kia làm cơm canh, làm trong thôn từng nhà nhắc tới khi, tâm ai nhân ra đều sẽ kiểu ngón tay cái. Bởi vì hà bờ bên kia kia đám người, thật không bạc đái trong nhà này đó đi để lao dịch tiểu tử. Giống cửu tẩu tử nhà hắn ở trong thôn thuộc về điều kiện thượng đẳng, trong nhà tiểu tử đi kia mặt làm song sống trở về hỏi, ăn như thế nào? Nghe nói, thế nhưng cùng cửu tẩu tử nhà hắn ăn không sai biệt lắm. Hơn 400 khẩu tử người ăn cơm, canh còn có thể nhìn thấy thức ăn mặn, hơn nữa ăn đa dạng còn nhiều, vừa nghe chính là phí tâm tư. Một tháng sau, khai hoang. Tống Phục Linh ở nhà trên giường đất ngồi cũng có thể bị sặc đến, mang khẩu trang. Tàng lớn mà cùng nhau khai hoang, không khí quá ô nhiễm, tặc sặc đến hoảng. Nàng là có thể ở trong phòng đốc, quyết không ra đi. Nhưng thật ra bọn nhỏ, thiên nhất tấm áp, vòng không được. Mễ Thỏ, mang lên mũ lại ra cửa. Cô mẫu, không lạnh, chụp mũ đổ mồ hôi. Tiền bội anh vội vàng đuổi ra tới, kia cũng đến mang lên, xuân tre thu đông lạnh. Cô mẫu. Ngươi gì thời điểm tới nha? Tiên bội anh biết, hôm nay đoàn người đều đi xem náo nhiệt. Nao nãi đậu hủ canh giờ nghe nói cũng điều chỉnh, chính là vì xem xe chở nước chuyển không chuyển lên. Ta tới xong thủy liền đi, tìm được ngươi tỉ liền chạm một bên xem, đừng chạy loạn. Tiên bội anh lại kêu Tống Kim Bảo, Kim Bảo A, cố chút đệ đệ muội muội. Hiểu được làm, tam thẩm. Bờ sông nơi này, chính rậm rạp đứng đầy người. Lạnh lẽo nước sông bao phủ thượng trăm tên hán tử nhóm chân, trên bờ càng là hiểu rõ bất quá tới bóng người ở hỗ trợ. 1, 2, 3. Đứng lên tới rồi, đứng lên tới rồi. Hảo những người này cùng nhau hoan hô. Nhậm công tín hai chỉ tay háo cuốn lên, vừa thấy chính là cũng tới giúp quá vội bộ dáng. Hán đôi mắt đăm đăm nhìn bánh xe quay, chưa thấy qua à, quá hiếm lạ. Theo sau, trừ bỏ nướng lò phòng các cô nương đang ở cùng một nồi nồi hắc liệt ba tác chiến. Mãn thôn người bắt đầu đồng thời lúc kinh lúc giống. Chuyển lên, thật chuyển lên lạc. Kia ai, các ngươi mấy cái mau tránh ra, đừng chăn phong. Đại bạch bàn đàn bà túi đầu nhìn nhìn tự mình, nàng này dáng người có thể chắn nhiều điểm phong. Sao coi như mọi người mặt làm nàng tránh ra, nhân ra không cần mặt mũi a. Đại bạch tún tứ tẩu tử bỗng nhiên kinh hô, má ơi, ngươi nhìn nhìn, múc thủy lạc. Theo này thanh kinh hô. Toàn thôn ba tánh cũng mồm năm miệng mười đi theo vỗ tay kêu sợ hãi khai. Bọn họ mắt không nháy mắt nhìn nước chảy tào dòng nước, lại cầm lòng không đậu một đám đi theo dòng nước dọc theo lạch nước đi. Liên ở bánh xe quay đứng lên ngày này, lại là thực vừa khéo, tiền tuyến truyền đến đại thắng, nô vương toàn tuyến triệt thoái phía sau. kia vài vị cùng Ngô Vương rất là không đối phó Vương gia, đều không thể không ra tay giúp hắn. Chương 473 càng ngày càng gần, canh 2. Trong thôn một đại bang người đi theo lạch nước đi à đi, khi trở về còn không tay không đâu. Làm quán sống người, trong mắt có sống. Thấy sơn biên có hòn đá, không không chạy, một người dọn mấy khối kẹp mấy khối, không kéo xe không mang túi, bọn họ liền ném một bên, cấp xếp thành tiểu sơn. Quay đầu lại nói cho một tiếng, làm Tống Á gia kia đám người kéo về đi liền thành. Một đám người trên mặt tràn đầy hưng phấn, xem xong lạch nước, mênh mông quần quận khi trở về, Tống Phúc Sinh ở bờ biển chỉ vào Nhậm gia thôn này hà chút ra phương hướng, đang ở cùng trong thôn có danh vọng này đó các nam nhân giảng. Tu lạch nước là cái đại sống, đặc biệt là các ngươi những người này thuộc địa, cùng ta là hai cái phương hướng, hiện tại cũng không có như vậy nhiều nhân thủ cho các ngươi tu. Chờ sang năm ta sớm làm chuẩn xác, đồng tâm hiệp lực ở kia mặt cho các ngươi cũng chi khởi mấy giá xe chở nước. Không gì sự ta bất thời giờ, đuổi minh đi các ngươi kia mặt nhiều đi một chút, nhìn xem như thế nào chỉnh lệch nước lộ tuyến. Tống Phúc Sinh giảng lời này khi, trước sau híp mắt nhìn con sông phương hướng, mặc sức tưởng tượng đi bước một như thế nào làm việc, cũng liền không chú ý người trong thôn nghe được hắn lời này phản ứng. Hắn không biết liền mấy câu nói đó, ở người trong thôn trong lòng để lại như thế nào chấn động. Có lẽ, Tống Phúc Sinh mặc dù đã biết cũng vô pháp hoàn toàn lý giải, này đại khái chính là hiện đại người cùng cổ đại người chênh lệch. Ta muốn hạ hà tắm rửa một cái. Ngươi tẩy gì tắm A? Lớn như vậy số tuổi. Đừng càng ta. Trong thôn Nhậm thất thúc một phen tuổi, khởi giày đã đi xuống lạnh lẽo hà. Tâm nhiệt, hắn tâm quá nhiệt. Phúc Sinh, không, đoàn trưởng, trồng trọt khổ A. Một thùng xô nước, vai trọn tay để lộng tới trong đất, mấy thùng nước tới đi xuống, thẳng khởi eo vừa thấy, từng mảnh đại địa nhìn không tới cuối, đều yêu cầu dùng thủy tưới. Đoàn trưởng, ngươi làm ra thứ này, còn phải cho người trong thôn cũng lộng, ngươi có biết hay không đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng. Nhậm tộc trưởng vành mắt đỏ hồng, một tay chụp ở Tống Phúc Sinh bả vai, Tống Phúc Sinh mới quay đầu lại. Bằng không hắn còn ở mặc sức tưởng tượng đâu. Phúc Sinh, có phúc khí hậu sinh, ngươi sau này nhất định sẽ có đại phúc báo. Ân. Tống Phúc Sinh nhìn đến Nhậm tộc trưởng nói xong lời này còn đuổi theo định gật gật đầu, quay người nhìn phía mặt sau người trong thôn. Kết quả càng ngày càng nhiều người, ở hướng hắn gật đầu. Tống Phúc Sinh ở trong đám người, tìm kiếm thê nữ thân ảnh. Nho nhỏ mễ thọ, có lẽ cũng không có nghe hiểu đại gia nói, lại cười phá lệ kiêu ngạo. Tiểu thân thể đĩnh thẳng tắp. Thê tử bội anh, ở lén lút đôi hắn giơ ngón tay cái lên. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, như thế nào liền thành như vậy? Ta là cái tục tằng người A. Tiên bội anh cùng nàng lão công đồng bộ, lúc này nhìn lão Tống cười nghĩ thầm. Trước kia vẫn luôn cảm thấy, nhớ thương đem tự mình ra nhật tử quá tốt Tống Phúc Sinh, rất có mị lực. Nàng cũng luôn luôn cho rằng, đừng động nhàn sự, nhà mình cũng chưa vội mình bạch đâu, quản người khác làm gì. Nhưng hôm nay, nàng có điểm không như vậy suy nghĩ. Bởi vì như vậy lão Tống, như thế nào liền phá lệ có mị lực đâu. Tống Phục Linh là hướng nàng cha cười gật gật đầu. Lão ba, nên như vậy. Một nhà đánh tường hai nhà đẹp, cùng người phương tiện chính mình phương tiện. Hôm nay, cấp người trong thôn cảm động, việc này trước hết được lợi chính là Mã Lao Thái. Này đều gì nha? Đồ ăn hạt giống. Ngươi một bao, nàng một bao, Mã Lao Thái tưởng mua đồ ăn hạt giống bị gom đủ. Ngươi nói ngươi là sao giáo nhi từ đâu? Cựu tẩu tử các nàng mãn nhãn hâm mộ hỏi. Mã Lao Thái dùng nói rợn ngữ khí trước nói cho các ngươi à, cho ta đồ ăn hạt giống mãi đậu hủ cũng không cho thiếu cân thiếu lạng, không đủ tiêu chuẩn ta làm theo khấu tiền đồng. Sau đó mới đẩy mặt mang cười nói. Bởi vì ta là quả phụ bái, đánh tiểu liền nói cùng bọn họ ca mấy cái nghe, các ngươi nhưng không cha trông cậy vào, phải tự mình cường. Không nghĩ tới một đám con thành. Nhà yêm lão đại, hàm hậu, có thể chịu khổ, không tranh không đoạt nhường hai đệ đệ. Lão nhị, có khả năng, nhận làm, ngươi cho hắn an bài gì sống đều yên tâm, không ngủ được đều có thể cho ngươi làm xong. Lão tam, các ngươi cũng hiểu được, thông minh. Các nhị nữ đánh bảng tường trình, làng trên xóm dưới liền không có so với hắn thông minh, so hải tử khác gãi đều sớm. Đến, người trong thôn vốn dĩ liền rất hâm mộ, hỏi hai câu cho rằng Mã Lao Thái có thể khiêm tốn, không nghĩ tới Mã Lao Thái so với ai khác khen đều hăng hái. Càng làm cho nhân đố kỵ. Quay đầu lại, Nhậm Tam thúc con dâu cả một bên bãi chén đũa, một bên liền đem việc này học. Nàng chủ yếu là tưởng nói, có thể cho đoàn trưởng đương nương Mã Lao Thái, quả thật là không giống nhau. Bên quả phụ nhắc tới tự mình quả, kia đều hận không thể vẻ mặt đau khổ học chuyện cũ. Tới rồi Mã Lao Thái này, cười ha hả, một chút không trở về tránh liền nói, thật không phải cái người bình thường. Nhậm Tam thúc xì sụp uống khẩu cháo, vậy các ngươi liền đều học chút. Mấy cái con dâu, cha, làm chúng ta học quả sao? Nhậm Tam thúc mấy cái nhi tử lấy chiếc đũa cũng sừng sốt, cha, ngươi là ở chú chúng ta sao? Nhậm Tam thúc một chút cũng không phát giác nhi tử con dâu ở trừng mắt nhìn hắn, cấp tôn tử kẹp khẩu dưa muối điều phóng trong chén, xì sụp ăn xong tự mình liền hướng ra ngoài đi vừa nói chuyện nói. Cha kém kém một cái, nương tha mới tha một toa. Nếu là có cái hảo nương, trong nhà nhiều nhất bất ước một cái, dư lại hoa đều có thể là kia làm tốt lắm. Ai cho nàng cưới tiến ra, kia mới kêu lên đời đã tu luyện phúc phận. Nhậm Tam thúc đi rồi, để lại cho con của hắn con dâu chính là một bàn người hai mặt nhìn nhau, ý gì, cha tưởng cưới sau bạn già. Nhìn chúng đoàn trưởng hắn nương lạc. Cha hắn, dùng không cần hỏi hỏi nào. Câm miệng, hỏi cái dám, Trang không nghe. Gì thời điểm cha tự mình chủ động liêu việc này, gì thời điểm lại nghiên cứu. Cũng may Nhậm Tam thúc đại nhi tử không nghe bà nương đi hỏi một chút lão cha, bằng không phải bị đánh. Nhậm Tam thúc, ai nói muốn cưới sau bạn già lạc. Đều bao lớn số tuổi, thổ chôn nửa thanh cổ, ngươi mắng ai không đứng đắn đâu. Kia ngài như thế nào tổng khen nàng. Khen vài câu sao lạc, hắn đối Mã Lao Thái, đó là thuần nam nhân đối nữ nhân thưởng thức. Không thể thưởng thức sao. Lão ngũ hoa Nhậm Tam thúc quẹo vào Nhậm tộc trưởng gia. Nhậm tộc trưởng gia cũng ở uống cháo, mà không loại đâu, không ăn làm. Nhậm tộc trưởng ở trong thôn này đó số tuổi đại đứng hàng lão ngũ. Tam ca, ăn không, không ăn qua tới ăn chút, ngồi. Ăn, kia gì, nhà ta lão đại hắn tức phụ nói như vậy sự kiện Nhậm Tam thúc liền đem trong thôn những cái đó phụ nữ cấp Mã Lao Thái đồ ăn hạt giống sự nói, ta suy nghĩ lại đây cùng ngươi thương lượng. Ta có phải hay không cũng yêu cầu tỏ vẻ tỏ vẻ. Tỏ vẻ gì? Xe chở nước. Tuy nói sang năm mới có thể cấp chúng ta chỉnh, nhưng là không thể hiện lên kiệu hiện trói thai mắt. Làm người không thể như vậy, đối không? Ta liền tưởng, hà bờ bên kia đám người, đang lo hắn kia hơn 120 mẫu đất lương thực hạt giống đâu. Lúc này đi bên ngoài mua lương đều mua không, càng không cần để hảo hạt giống. Chúng ta trong thôn này đó hộ, cấp thấu thấu. Nhậm tộc trưởng chụp hạ chân, vẫn là tam ca tưởng chu toàn. Nhậm Tam thúc cười cười, đừng nhìn đến cấp đều ra không ít hạt giống, nhưng ta nghĩ mệt không. Không trong chốc lát, Nhậm tộc trưởng con thứ hai cấp Nhậm thất thúc mấy người bọn họ cũng gọi tới. Này đó lao nhân lập tức tỏ vẻ, xác thật mệt không, hà bờ bên kia đám người chú ý xa không để cập tới, liền ta nếu là cho bọn hắn này đó hạt giống, tin hay không. Kia đám người ở cơm canh thượng liền sẽ không bạc đái trong thôn đi kia mặt làm việc tiểu tử nhóm, ăn đều có thể cấp ăn trở về. Đó là, Phúc Sinh đoàn trưởng kia tiểu tử, luôn luôn không kém sự. Tống A gia cùng Tống Phúc Sinh mang theo trong nhà những người này, cộng đồng nhìn người trong thôn. Hai đám người trung gian bãi chính là một túi lương thực hạt giống. Chương 474 vài mẫu điển, hai đầu ngưu, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Có này đó cảm động hạt giống. Tống A gia liền định ra tới lệ thuộc với bọn họ này đám người 124 mẫu điển nên loại chút gì. Hạt kê loại 2 mẫu. 2 mẫu gạo kê, đủ dạ dày chàng không tốt hoa tử nhóm ăn không. Đủ lạc, nhà ta hoa chắc địch, liền không có dạ dày chàng không tốt. Loại bắp 30 mẫu. Đến như vậy, đến. Mấy cái cao tuổi lão gia tử cùng nhau gật đầu tán thành. Tiểu mạch 30 mẫu. Muốn loại những cái đó bột mì sao. Sản lượng thấp nha. Thấp cũng đến loại, từ bàn nha đi xuống số, đều thèm. Cũng là, kia. Trung. Cao lương 12 mẫu. Đậu nành 50 mẫu. Tống Phục Linh hỏi nàng mẹ còn có gì chú ý không? Tiền bội anh nói cho ngũ cốc chẳng phân biệt nữ nhi, đất hoàng, cũng chính là ta dân chúng tục xưng sinh cha mà. Cái loại này trước nay không loại quá lương thực mà, đầu một năm loại đậu nành hảo, có thể dưỡng địa, phì mà. Loại quá lớn đậu sau, năm thứ hai là có thể kém không ít. Giống nhau có đất hoang nhân ra đều tận lực loại cái này, thậm chí toàn loại. Nhưng là chúng ta những người này không thể tổng mua ăn à, không có biện pháp, sản lượng thấp cũng muốn loại chút mặt khác lương thực. Tống Phục Linh gật gật đầu, kỳ thật nhà ta loại cây đậu hảo, ta làm tương ớt, sinh đậu giá, đều yêu cầu cây đậu nha. Tống A ra bọn họ kia mặt cũng còn đang thương lượng, đoàn trưởng. Ông nội, đã sớm nói qua, ở nhà cũng đừng đoàn trưởng đoàn trưởng. A, Phúc Sinh, một ngày đều cho ta kêu lộn xộn. Kia cái gì, ta xem trên núi cấp vẽ ra kia phiến địa phương, trừ bỏ loại ớt cay, ta lại hảo hảo tìm tìm khai khẩn một khối to. Loại gì? Mấy cái lao nhân lập tức mồm năm miệng mười nói. Trồng hoa sinh. Ngày sơ phục củ cải trung phục đồ ăn, còn phải loại củ cải. Năm nay cũng không thể lại mua ăn, bán ta một cái tiền đồng một túi cũng không mua, liền không nghe nói qua dùng bữa còn tiêu tiền, không thích hợp. Đúng vậy, loại cải trắng, năm nay chúng ta cần phải nhiều loại chút. Hảo Tống Phúc Sinh giải quyết dứt khoát, kia chúng ta liền như vậy định làm. Nói thật, nghe liền mệt, trong nhà 100 nhiều mẫu điển, quan phủ xác định chỉ định 500 mẫu ớt cây mà, nhà mình còn muốn ở trong núi lại khai hoang trồng hoa sinh trồng rau, nhìn đoàn người xoa tay hầm hè dạng, vẫn là thắc đến càng nhiều càng tốt. Nay một tảng lớn mà, người ngâm lại đều làm ra ngoài, chạy ngũ phúc thôn đi, là có thể tưởng tượng có bao nhiêu đại khối địa phương. Nếu tưởng tượng không ra, nhà hắn ngũ cốc chẳng phân biệt không làm ruộng qua tiểu thạc sĩ, vừa lúc tính ra công thức, làm nàng tới nói cho ngươi. Tống Phục Linh, đem trong nhà này đó mà dùng chân đo đạc. Đi, nàng là không thể đi. Nhưng là, nàng là sẽ ngồi trong nhà tính. Dựa theo Liên đoàn bóng đá quốc tế quy định tiêu chuẩn sân bóng tính toán, 6 mẫu đất là nửa cái sân bóng lớn nhỏ, không tính nhà mình trên núi sắp sửa khai hoang, chỉ tính sơn biên đất hoang, giả thiết có chỉ có 600 mẫu điển, như vậy chính là 50 cái sân bóng đại. 50 cái. Tà Thiên. Cha, không lưng hầu hạ nhiều như vậy điển, muốn mệt chết. Cũng không phải là. Ít nhiều có xe chở nước, tỉnh hợp lại một cái hố tới nước. Ít nhiều hắn Tống Phúc Sinh thông minh, còn cải tiến công cụ, không cần hợp lại miêu eo đào đất, có thể thẳng khởi trong chốc lát là trong chốc lát, bằng không này lao eo còn có thể muốn sao. Chính là, vẫn cứ còn có thật nhiều sống. Tỷ như, đơn giản nhất, cấp những người này đưa cơm đều là cái việc khó. Khó nhất chính là trên núi đất hoang. Cho nên quay lại đầu, Tống Phúc Sinh cắn răng một cái, tìm phương pháp thác quan hệ. Ở khắp nơi buôn tẩu thời điểm, làm Tống A ra tổ chức tứ tráng bọn họ này đó nhà mình tiểu tử, ở nhà vẽ ra một khối địa phương cái lều tranh tử. Sau đó không bao lâu, hắn liền mang theo nhân thủ vào thành. Tiền là vương bắt đản, hòa không ta lại kiếm. Vứt ra tiểu ngũ trăm lượng, 30 đầu trâu cày vào thôn. Ngưu đàn xuất hiện, chấn kinh rồi nhậm ra thôn người. Từ Tống Phúc Sinh cho bọn hắn đương đoàn trưởng, đoàn người chính là một trận tiếp theo một trận kinh. Kỳ thật bán hoang ngưu, nghe nói một hơi muốn mua 30 đầu cũng khiếp sợ quá. Gì gia đình A? Mấy chục đầu như vậy mua. Tống Phúc Sinh có giải thích quá, chúng ta là mười mấy hộ kết phường mua. Liền không nghe nói qua, mua như vậy quý đại gia hỏa tự dùng, sau đó mười mấy hộ cùng nhau mua. Ai có thể yên tâm A? Cũng khó trách những người này khiếp sợ, ở cổ đại, châu cày này liền tương đương với hiện đại ô tô, máy gieo hạt, máy gặt đập liên hợp, chưa thấy qua mua đại máy móc nông nghiệp tự dùng, một hơi bán xỉ hồi 30 đài. Cao Đổ Tể kêu đến đầy mặt đỏ bừng, cười đến đôi mắt cũng chưa, lôi kéo Trường Âm hai tay làm loa trạng, chín tộc, đều ra tới, phân ngưu lạp a a a. Nhậm ra thôn người trong thôn xem cái này chịu phục, mắt khí, vợ bên kia đều rốt cuộc là một cái dạng gì thần tiên đại gia đình a. Liền lao ngưu đều cấp phân nào. Tống A ra ôm tính bướng bỉnh, không phải Lục Tam tiểu thư mượn, không phải bỏ sữa, là hắn thân mật nhất tiểu đồng bọn a, nhớ ngươi muốn chết. Hắn con bò già. Tống Phú Quý lao hãn, sao chỉnh, chuồng bò tử không cái xong nào. Cao Đổ Tể kích động mà đem Ngưu hướng ra đuổi, lớn giọng trả lời, không sợ, nhà ta Ngưu sẽ không ghét bỏ nhà ta, đáp xong này mặt tường, lại đáp kia mặt tường. Hảo sao, nhà người khác là gỡ xong mặt đông tường lại hủy đi phía tây tường, bọn họ nhưng khét ngược, đáp xong cái này lại đáp cái kia, cùng đáp đôi nhạc cao xếp gỗ giường như qua đi lại hướng cùng nhau thấu. Tống Phúc Sinh nắm đầu Ngưu, ông nội, ngài trước buông tay, đừng ôm tính bướng mình, ta phải. Ngài lão làm sao vậy? Lao gia tử không hề dự triệu mà khóc. Trên đường đã từng giết những cái đó Ngưu, hiện giờ đều đã trở lại. Tống Phúc Sinh chạy nhanh buông ra dây thừng, cùng phụ cận hán tử nhóm liếc nhau, có chút sáng tỏ, buồn cười mà trước hống Tống A Gia. Tống A Gia gật lệ, một bên mặt một bên cười, liền lại ngươi, ngươi này sinh hoa tử, từng ngày cho ta này tâm chỉnh đến chiều hô. Tống Phúc Sinh vừa nhấc mắt, đến, khóc việc này giống như có thể lây bệnh. Hán đại bá đôi tay bối ở sau người, đôi mắt hồng hồng ở trường thiên. Vẫn luôn thực hưng phấn cao độ tể, đồng nhiên cũng bối quá thân khóc lên. Thiết đầu mới thò lại gần liền ghét bỏ nói, cha, người đó là khóc vẫn là cười, ngươi chỉnh chuẩn, làm ta sợ nhảy dựng. Cao độ tể hút khóc ra tới nước mũi, cười mắng, lan con bê. Con đuổi đi nhi tử đá một chân. Tống Phú Quý cũng rất là cảm khái mà mở ra đôi tay, ngửa mặt lên trời thét dài nói, ta liền nói đi, nghèo bất quá tam đại. Thái gia quán mãi, gia, mãi, cha, nương, các ngươi thấy được không có, đến ta này bồi rốt cuộc xoay người lạp. Tám lao thái thái liền biểu tình ánh mắt đều giống nhau, chạm một loạt liếc xéo Tống Phú Quý. Chậc chậc chậc, kia kêu phú bất quá tam đại. Hơn nữa mặc dù là nghèo bất quá tam đại, kia cũng là đem ông trời bức cho vô pháp, không thể không trấn mắt. Vì sao? Bởi vì ngươi này bối nếu là lại nghèo đi xuống liền không hậu đại, sợ các ngươi tuyệt tự, thật đói chết. Đại nương tìm nhóm, các ngươi làm gì nha, ta thật vất vả cao hứng một hồi. Ha ha ha, mãn viện tử tràn ngập tiếng cười. Có hảo những người này là ôm tính bướng bình cười. Này 30 đầu trâu cày, mỗi hộ 2 đầu, bất quá Lý Tú là 1 đầu, này 1 đầu nàng còn phải thiếu nhà nước tiền. Mà mã lao thái là tự xuất tiền túi, nhà nàng muốn tam đầu. Lão bọn tỉ muội hỏi nàng vì sao nhiều mua 1 đầu, mã lao thái nói, ta ba nhi tử, không càng không hướng, sau này ta không ngày đó, 1 người 1 đầu. Hơn nữa hôm nay, Tống Phúc Sinh danh ngôn truyền vào trong thôn. Từng nhà đều nghe nói Tống Phúc Sinh câu kia, trên đường vước, đều đặt mua tể. Từ trước không có, sau này cũng sẽ có. Chương 475 tiểu đậu bao, canh 2. Tống Phục Linh thượng thân xuyên bạch sắc mang lam hoa tiểu áo, phía dưới màu xanh biển vải thô quần. Ống quần biên, làm tiền bội anh cấp phùng một vòng áo trên màu trắng mang lam đường viền hoa, như vậy vừa thấy liền biết xuyên chính là một bộ. Tiểu cô nương lại bị lão nương cấp biên 2 điều bím tóc, sợ tóc dơ, trên đầu chát khối vải bông. Vải bông vẫn là màu trắng mang lam hoa, lên đỉnh đầu hệ thành hình tam giác. Tống Phục Linh khiêng khối bảng đen, Nhị Yên đi cùng Tống Kim Bảo chờ mấy cái nho nhỏ thiếu niên đang ở lôi kéo xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết đã sớm cải trang, mùa đông xe trượt tuyết phía dưới phóng 2 điều dây thép có thể ở mặt băng thượng hoạt. Hiện tại là trang bị 2 mục bánh xe, dùng thăng bó tại thân thể thượng, đi phía trước kéo. Lão Ngưu kéo xe cái dạng gì, này đó nho nhỏ thiếu niên chính là cái dạng gì. Trên xe trồng một đống đồ vật. Thì như, bảng đen cái giá. Thì như, Tống Phúc Hỉ thúc thúc cấp các bạn nhỏ làm tiểu băng ghế, lùn trường ghế. Vài vị nho nhỏ thiếu niên phía sau, lúc này đi theo nhất bang năm nhất tiểu đậu bao. Tiểu đậu bao nhóm một cái đi theo một cái cóng đẩy những lỗ vá cặp sách. Kỳ thật cũng không phải cố ý cấp đánh một vá, chẳng qua là dùng toái bước khâu làm được, vải vụn, quá nát. Một đám mệt hự hự, đôi tay còn ôm tiểu án thư. Trên thực tế, bọn nhỏ trong lòng ngực ôm đều không thể gọi là án thư, cũng chính là đại nhân ngày thường ngồi ghế. Này đó hoa tử nhóm muốn làm gì đi a? Không có biện pháp, không địa phương nhập thư. Công cộng đại nhà ăn ở Tống Phúc Tài bá bá dẫn dắt hạ, mỗi ngày khói lửa mịt mù. Khu khu khu, bọn họ mỗi ngày dùng giọng trẻ con ho khan, khu đến con eo, khu thành tiểu lao đầu tiểu lao thái thái. Nay không sao, bàn nha tỷ tỷ vội xong hắc liệt ba kia một quán, đem những cái đó đại tỷ tỷ giáo hội, làm nhị nha tỷ tỷ đường sinh sản tổ tổ trưởng, chào hảo sinh sản lượng, làm bảo châu tỷ tỷ đường kê toán. Nhớ hảo mỗi người mỗi ngày làm nhiều ít khối, liền lập tức phủi tay không làm, tới cứu vớt bọn họ. Nói lại không thể như vậy đi xuống, lãnh bọn họ tìm kiếm tân lớp học. Tiểu sao tiểu nhị lang, con kia cặp sách đi học đường, dự bị sướng. Tiểu sao tiểu nhị lang, không sợ thái dương phơi, cũng không sợ kia mưa gió quát, chỉ sợ tiên sinh mắng ta lười, không có học vấn không mặt mũi nào thấy cha mẹ. Tiểu sao tiểu nhị lang, không phải vì làm quan, cũng không phải vì mặt mũi quảng, chỉ vì người nghèo muốn xoay người a. Đại địa thượng, hán tử nhóm nghe được ly thật xa truyền đến tiếng ca, dùng tay háo cỏ đem trên đầu hãn, trên mặt lộ ra cục lốc cười. Mấy ngày nay vẫn luôn là bọn nhỏ gần nhất, bọn họ trong lòng liền rõ ràng, lại quá một canh giờ là có thể ăn thượng cơm. Trình bọn họ chỉ cần mệt thẳng không dậy nổi eo, liền bắt đầu mong bọn nhỏ tới. Không sai, Tống Phục Linh Tân tìm kiếm học đường chính là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Nàng suy xét, lãnh bọn nhỏ tới nơi này niệm thư, một là có thể rèn luyện bọn họ sức lực, đi đất hoang đến đi rất xa. Hơn nữa ở ngày đầu tiên khi, nàng liền đối tiểu đầu bao nhóm nói, chúng ta mỗi ngày đều so trước một ngày nhiều đi 100 bước, như vậy chúng ta liền có hy vọng ở ba bá thúc thúc nhóm thu hoạch vụ thu khi, có thể đi xong nhà chúng ta này đó địa, các ngươi có chịu không? Hào đi, nàng kỳ thật là tự cấp tự mình khuyến khích. Đem học đường thiết lập tại bên ngoài, đệ nhị phương diện suy xét chính là, làm bọn nhỏ ở bối thư đồng thời có thể tận mắt nhìn thấy xem, này một tảng lớn đất hoang đến thu hoạch vụ thu biến thành trong chén lương thực, là yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Cắt thảo, khai hoang, trồng trọt, sạn mà, tùng thổ, làm cỏ, chanh mà, dùng một quả lê chanh thành một hợp lại mà. Rút thảo, mỗi ngày thảo trường lên đều yêu cầu rút này một tảng lớn mà thảo. Sau đó mới có thể thu hoạch. Thu đi lên cũng không nhàn, còn phải phơi nắng, giống đậu nành yêu cầu dùng trục lăn áp, nên ngang, đem đậu nành ra cùng dơ đổ vật dương không có, lúc này mới có thể cất vào túi. Hào đi, nàng kỳ thật là tưởng tự mình chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, không thể làm còn không thể xem sao. Ân, chính là trở lên quá trình đều là hỏi cha mẹ, nàng một đốn học bằng cách nhớ. Tóm lại, không quan tâm vì bọn nhỏ vẫn là vì tự mình. Trên đầu chát màu trắng lam hoa tam giác bố Tống Phục Linh cho rằng việc này rất có ý nghĩa. So hôm qua nhiều đi rồi 100 bước sau, Tống Phục Linh tìm một khối không ảnh hưởng trong thôn tráng lao động làm việc hai đầu bờ ruộng dừng lại, chi bảng đen. Bàn nha tỷ tỷ tiểu lớp học bắt đầu bài giảng. Tĩnh lấy tu thân, kiệm lấy dưỡng đức, chúng ta hôm nay muốn học chính là cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Tống Phục Linh một bên hướng bảng đen thượng viết, một bên giảng, có ý tứ gì đâu, chính là giảng giữa hè buổi trưa, mặt trời chói chang, các ngươi tổ phụ tổ mẫu, cha mẹ, bà bá, thúc thúc, lại còn ở lao động. Bọn họ bị phơi mệt mồ hôi tích nhập bùn đất. Có ai nghĩ đến, chúng ta trong chén cơm, viên viên chứa đầy bọn họ mồ hôi. Tống Phục Linh bỗng nhiên quay đầu lại, tựa như cái hốt dài quá đôi mắt dường như, phấn viết làm nàng soát một chút bẻ rớt một đoạn. Chuẩn xác không có lầm ném tới Tống Kim Bảo trên người, động tác cực kỳ nước chảy mây trôi, Tống Kim Bảo ngươi lại không thành thật, bắt cóc người khác nghe không tốt. Ta vừa rồi giảng ngươi có nghiêm túc nghe sao? Nghiêm túc nghe lạp. Còn già mồm. Đứng dậy, vậy ngươi lặp lại một lần đi. Giữa hè buổi trưa, mặt trời chói chang, ta tổ mẫu, ta. Tỷ, ta tổ mẫu ở trong thôn ngao nãi đậu hủ đầu, cha ta mang nhất bang thợ mộc ở nhà phá đầu gỗ. Đại bá ở ước lượng đại muống, ta tam thúc lợi hại hơn, hắn dứt khoát vào thành, nhà ta cũng không có người trên mặt đất làm việc a. Cấp Tống Phục Linh đều khí cười, không được tranh cãi, lanh hồi tinh thần, hiện tại trong đất ngươi không gọi bá bá thúc thúc sao. Tống Kim Bảo trộm ngắm mắt tỉ tỉ nghiêm túc mặt, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói, bá bá thúc thúc lại còn ở lao động, bọn họ giọt mồ hôi tích vào bùn đất. Có ai nghĩ đến, chúng ta đợi chút muốn ăn cơm khô. Viên viên bên trong đều trộn lẫn bọn họ mồ hôi, không phải, tỷ. Ngươi lại muốn nói cái gì? Kia cơm đến nhiều mùi vị a ta cũng không ăn ra tới mùi mồ hôi a. Đề tài này chính là khiến cho cậu Minh. Tiểu đậu bao nhóm lập tức nhằm vào lương thực rốt cuộc có vị không vị triển khai nhiệt liệt thảo luận. Chính phương đồng học đại biểu tiền mễ thọ. Tung ra hữu lực chứng cứ, có vị, tỷ tỷ hôm qua mới vừa đã dậy, đại bạch màn thầu phun thấm nước, bá ba thúc thúc loại lương. Mùa xuân ươm giống lại cấy mạ, mùa hè còn yếu địa vội, chúng ta ăn cơm phải chú ý, không cần loạn xái mệ cùng canh. Mùi vị, hương. Trái ngược đồng học, ngươi đừng rào biện, hiện tại là nói xú vị, hãn vị. Còn có ba phải, Tống Nha Nha nho nhỏ nhà trứng vây tay hỏi Tống Phục Linh, tỷ tỷ, gì thời điểm thượng đào rau dại khóa nha, ta hiếm lạ học cái kia. Cấp học trước ban Tống Phục Linh á gì khí nha. Ngoài ruộng làm việc hán tử nhóm lại một đám nở nụ cười. Đoàn trưởng gia này đó hoa tử nhóm đều cùng trong thôn hoa không giống nhau. Nghe nói, Nhậm Tam thúc bọn họ nghiên cứu quá, muốn hay không đem trong thôn 6 tuổi dưới đưa tới cùng nhau niệm thư, quản là học không học được gì đâu, nghe nói chuyện một bộ liền tiền đồ. Liền không biết nên như thế nào há mồm làm đoàn trưởng khuê nữ cấp hỗ trợ mang hài tử, cho nên tuy mắt thèm, nhưng không mặt mũi để. Lúc này có một người cũng ở chú ý, Nhậm tộc trưởng. trước mắt sơn biên đất hoang là từ Nhậm tộc trưởng ở đốc công. Tống A Gia là mang theo người trong nhà ở trên núi khai hoang. Mấy ngày nay, Nhậm Vưu Kim mỗi ngày đều ở quan sát này đó hải tử. Thậm chí hoa tử nhóm vừa đến, hắn liền cố tình hướng này mặt thấu. Thế quá, không hề giáo bất luận cái gì học sinh, chính là. Còn có mấy người cũng ly thật xa đang xem Tống Phục Linh, Mã Lao Thái các nàng. Mã Lao Thái liền buồn bực, nàng dẫn dắt mãi đầu hủ đội, tiểu cháu gái dẫn dắt đại liệt ba đội, đồng dạng quản lý một đại ba người. Sao liền đem nàng mệt quá sức, tiểu cháu gái lại từng ngày cùng chơi dường như. Chương 476 nhà ngươi cháu gái là vàng làm. Ta nói, ngươi tiểu cháu gái còn sẽ vẽ tranh nha. Cựu tẩu tử dùng cánh tay chạm vào xuống ngựa Lao Thái hiếm lạ hỏi. Mã Lao Thái nhìn nơi xa chi khởi bàn vẽ tử tiểu cháu gái cười, khỏe mắt cười ra nếp gấp. Nàng khẽ nhếch đầu, ân, cầm kỳ thư họa, đều sẽ. Kỳ thật, trước kia Mã Lao Thái buồn bực quá. Là gì thời điểm học A? Hỏi Lao Tam hai vợ chồng, kia hai vợ chồng đều nói, vẫn luôn học được, đánh tiểu đi học. Kia sao không giáo giáo việc may vá gì đâu? Sinh hoạt hữu dụng một chút sẽ không? Lớn như vậy, phùng cái áo lót tìm mấy cái tỉ tỉ. Nhân duyên nhưng thật ra hảo, ai đều cấp hỗ trợ làm, đừng tưởng rằng nàng không biết. Đến nỗi lên núi đốn củi kia càng là, cháu gái cầm lưỡi hái một bộ bẩn dạng, ngươi xem bàn nha làm việc. Có thể cho ngươi mệt quá sức, sẽ làm ngươi cầm lòng không đậu liền giống ra, mau đừng làm. Vừa thấy liền biết, không xuống đất qua, không chém qua xài, không đào quá đồ ăn, thảo đồ ăn chẳng phân biệt. Kỳ thật không ngừng Mã Lao Thái cho rằng tam nhi tức phụ không chính hành, thế nhưng giáo chút vô dụng, nho nhỏ nông nữ, học những cái đó làm chi. Ngay cả các nhị nữ kia vài vị Lao Thái Thái, lúc ban đầu cũng đều là như vậy cho rằng. Có thể kháng cự không được Tống Bàn Nha sẽ độc nhất vô nhị tuyệt sống, có thể tránh tiền bạc. Không quan tâm là làm điểm tâm, Hắc Liệt Ba vẫn là nãi đậu hủ, này đều có thể toàn bộ xưng là sẽ kiếm tiền. Ngươi liền nói có phục hay không đi. Này tay tuyệt sống, là có thể cho các nàng miệng đổ kín mít. Hơn nữa cực kỳ nhận đồng Tống Phúc Sinh kia phiên lời nói, người có trường bản đoàn bản, trên đời này liền không có thập toàn thập mỹ người. Phương diện này không am hiểu. Kia phương diện liền sẽ phá lệ xông ra. Ân, quá có đạo lý. Chỉnh này đó Lao Thái Thái nhóm lần đầu nghe thế phiên lý do thoái thác khi, phản ứng đầu tiên lại là, nếu là trong nhà các cô nương đều có thể ở tránh tiền bạc phương diện phá lệ xông ra nên thật tốt, nói vậy, cho dù đều sẽ không lấy kim chỉ cũng không thành vấn đề. Các nàng cấp phùng bái. Lúc này, trong thôn đi theo cùng nhau lại đây đưa mãi đậu hủ các bà tử vừa nghe, không ngừng họa, còn cầm kỳ thư họa. Cũng chưa dám nghi ngờ, ngươi xem nhân gian mãi mãi kia phó kiêu ngạo biểu tình, liền biết nói không giả. Cựu tẩu tử, chậc chậc chậc, đoàn trưởng khuê nữ, tương lai không được so nàng đại cháu gái gả còn hảo a. Đại bạch bàn đàn bà kiểu chân nhìn nhìn, đại nương, nghe nói nhân gia đều họa hoa nha thảo a, vậy ngươi tiểu cháu gái phát triển an toàn trong đất đó là họa gì đâu. Mặt khác các bà tử, đúng vậy, đại địa có gì nhưng họa. Vương bà tử đoạt lấy lời nói. Vẻ mặt các ngươi không kiến thức dạng, kia kêu vẽ vật thực. Vương mãi mãi ngươi cũng thật đồng, nghe toán miêu tử hạt ồn ào để một miệng là có thể nhớ kỹ. Tống Phục Linh sắc thật là ở họa một bức kỷ thực đồ, nhậm ra thôn lao động đồ. Đại địa, hảo chút hán tử ở trông trọn. Hoa, có hán tử ở đầm eo, có hán tử trước sau đẩy Tống Phúc Sinh cải tiến nông cụ. Có hán tử ở dùng trên cổ khăn lau mồ hôi. Cũng có hán tử một bên tay không ngừng chuột phủi đất cứng. Một bên đứng ở hợp lại mương ngoái đầu nhìn lại nhìn ở nghiêm túc miêu tự tiểu hòa tử nhóm cười. Mỗi ngày, Tống Phục Linh vẽ tranh chính là tiểu đậu bao nhóm miêu tự thời gian. Phía trước, không quan tâm đi học nhiều nháo đến hoảng, tới rồi muốn phi giấy phi bút mực viết chữ thời gian, tiểu đậu bao nhóm đều sẽ thực an tĩnh mà ngồi ở lùn ghế gỗ thượng, đem sách giáo khoa đặt ở dùng đại ghế đương lâm thời bàn học tiểu trác tử thượng, một đám cổ đại tiểu hài tử ở nghiêm túc mà viết. Một giấy một mặc đều là tiền, bán đáng quý, là cha mẹ tránh tiền mồ hôi nước mắt. Hoa, ly phiến đại địa này cách đó không xa là nhậm ra thôn hà. Bờ sông dựng nên bánh xe quay. Kia bánh xe quay làm thực thô ráp, vừa thấy liền biết kia hấp dẫn sức gió phiến diệp miễn cưỡng chỉ có thể đối phó dùng. Chói múc nước thùng dây thừng cũng thực không đều đều, thuần thủ công chế tạo. Trong chẻo sâu thảm nước sông theo trong chóng bị quay lên, ào ào thủy, đảo tiến nước chảy tào. Tống Phục Linh đang ở họa chân trời tà dương, một sơn tùng bách đương bối cảnh. Đúng lúc này, đưa cơm phụ nữ nhóm tới. Tống Phục Linh làm tiểu đầu bao nhóm không được phân tâm tiếp theo viết, chính mình lại dừng lại bút vẽ. Ánh mắt theo lão mẹ, nhị bá nương các nàng khua xe bò thân ảnh di động. Phụ nữ nhóm gian nan mà trên mặt đất khua xe bò, trong tay nắm chặt roi dài, trên xe trang một thùng thùng cơm canh. Đông Bắc phong xôn sao thổi, thổi rối loạn này đó đưa cơm phụ nữ nhóm trên đầu khăn. Tống Phục Linh nghĩ thầm, nàng nhất định cũng muốn đem một màn này họa đi vào, họa kia bị gió thổi khởi khăn, họa này đó nữ nhân bị xuân phong thổi nhăn mặt. Họa các nàng tới rồi hai đầu bờ ruộng, gõ thùng gỗ, thiếu nữ nhân ra ngượng ngùng, chỉ có sang sảng tươi cười, trong tay xách theo hổ lô gáo lớn giọng hô, ăn cơm rồi. Mười dặm tám dặm đều có thể nghe được. Kia sáng trưng giọng vang vọng tại đây phiến hắc thổ địa thượng, một phương khí hậu dưỡng một phương người, hăng hái nhi. Tống Phục Linh cười xoay đầu, một nhìn tự mình bàn vẽ tử tươi cười biến mất. Nói biến mất là có thể biến mất. Quá thảm nàng bàn vẽ, quá thảm giấy vẽ. Tưởng họa một bức hoàn chỉnh họa muốn dựa khâu, không có như vậy đại giấy cho nàng họa. Cùng lúc đó, cựu tẩu tử các nàng đi theo mã lao thái các nàng, lần đầu hạ hà bờ bên kia này đám người hầm. Lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được đoàn trưởng khuê nữ đặc thù. Các nhị nữ, ngươi đừng chạm vào, kia đều là băng. Trong thôn theo tới bà tử, các ngươi tổn nhiều như vậy băng làm gì? Kia ai biết bàn nha muốn làm gì, dù sao ngươi đừng chạm vào. Đại bạch bàn đàn bà hút cái mũi, tiến đến hầm mấy cái chồng cao cao dương gỗ trước, nơi này trang gì nha? Tống nhị bà tử nói cho nàng, bàn nha lại băng côn. Nhiều như vậy, các ngươi còn sẽ làm băng. Ân, tiểu hòa tử nhiều nha. Tống nhị bà tử một bộ đương nhiên bộ dáng. Mã Lao Thái đang ở tổ chức đại gia, đem tiểu cháu gái tổn những cái đó format ra linh tinh, một đám giấy dầu bao hướng ngăn tủ thượng bãi, bên trong bao từng khối cũng nhìn không tới là gì. Cựu tẩu tử thật sự nhịn không được nói, ta đi nhà ngươi xem qua, trong phòng cũng chưa gì quầy, hầm thế nhưng bãi tốt như vậy quầy. Sao từ phía trên nâng xuống dưới nhà? Thật là chịu phục các ngươi. Mã Lao Thái nói, kia có thể giống nhau sao? Ta tiểu cháu gái này hai hầm dọn xong tốt hơn đồ vật đâu, không cần ngăn tủ sao có thể hành. Nghe một chút, nàng cháu gái hầm, còn hai. Tất cả đều là ăn sao. Gì đều có, ai biết nàng đều phóng gì, các ngươi cũng đừng cho hẳn dịch, nàng nên tìm không ra lạc. Đêm này đó trang băng hướng kia mặt dịch dịch, chúng ta đáp cái giá, nãi đậu hủ dọn xong liền đi lên đi. Trong thôn theo tới vận hóa phụ nữ các bà tử, chỉ một cái cảm giác. Ta thiên, quá quán hải tử. Này nếu là đổi thành các nàng ra nha đầu, phải tấu nàng. Gì sống không làm, không chém xài không ôm thảo, không con tiểu đệ đệ tiểu muội muội hống hoa không ở nhà giúp lao nương nấu cơm, phát triển an toàn trong đất đầu huyết sinh còn chưa tính, còn dám làm đặc thủ. Này đó phụ nữ nhóm rốt cuộc đem kéo tới mãi đầu hủ bãi xong bò lên trên hầm, vừa lúc Tống Phúc Sinh đã trở lại. Kia mặt bãi không dưới lạp. A, lăn lộn tồn một ít phóng này mặt, ngươi trong tay lấy đó là gì? Tống Phúc Sinh trả lời lão nương, hệ trên chân miêu chảo. Làm gì dùng? Bàn nha nói muốn leo cây, trong thôn quả du thụ đã sớm làm nàng theo dõi cho nên cấp khuê nữ làm leo cây thần khí, thuận tiện nhiều làm mấy cái, tương lai lên núi đánh quả phỉ dùng. Trong thôn phụ nữ nhóm, ai nha mà ơi, leo cây còn phải đáp hai tiền cấp làm thiết miêu chảo. Liền chưa thấy qua không nghe nói qua. Mã Lao Thái các nàng trở về trong thôn. Nhậm Tam Thúc ra 8 tuổi tiểu cháu gái xách theo sọt đánh Mã Lao Thái trước mặt đi ngang qua. Ni Nhi, ngươi đứng lại, có thể đào đến rau dại lạc. Hồi đội trưởng nãi nãi, có tiểu căn tỏi, ngài nhìn, cũng có thể thấy bà đình cùng dã cây tể thái lạc. Ngươi cho ta điểm nhi. Nhậm Tam Thúc ra con dâu cả, vội vàng ý bảo tiểu khuê nữ đem một sọt đều cho Mã Lao Thái. Kia đảo không cần. Nàng chính là muốn cái bộ dáng, quay đầu lại làm bàn nha mang theo tiểu hoa tử nhóm đi đào đồ ăn. Không cho bộ dáng, quay đầu lại sợ tiểu cháu gái đào hồi đồ ăn độc chết nàng. Trong thôn phụ nữ nhóm, được rồi, chúng ta đã không lời nào để nói. Chương 477 thực xin lỗi, canh 2. Bởi vì Tống Phục Linh cùng trong thôn cô nương không giống nhau biểu hiện, cho nên hảo những người này ra đều đang nói chuyện nàng ba. Tống Phúc Sinh cũng là không dễ dàng, tổng có thể trở thành trong thôn trà dư tiểu hậu đề tài. Ngay ngay tới rồi cơm điểm thời điểm, lỗ thai liền thiêu đến hoảng. Đoàn trưởng gia, trước kia ở quê quán, ta đoán kia đều không phải giống nhau nhân ra. Trong nhà tình huống được không, thật không phải có thể giả vờ. Sao đâu? Ngươi xem hắn kia hai hài tử, đặc biệt hắn kia khuê nữ. Chính là làm hắn khuê nữ cố ý trang ta nông gia nữ, đều trang không giống. Quản gì ngoạn ý nhi, sẽ không. Có phản bác, kia hắn nương vừa thấy chính là sinh hoạt hảo thủ. Nhà hắn nếu là gia đình giàu có, hắn nương còn dùng trồng trọt. Không được có nha hoàng trước người phía sau hầu hạ nha. Bọn họ kia đám người cũng vừa thấy chính là làm việc hảo thủ, cùng chúng ta không gì khác biệt. Nhân gia đoàn trưởng hắn nương nói qua, làm đi hưởng phúc tới, là cố ý không đi trong thành, ly rất xa đâu. Đoàn trưởng bọn họ là người thành phố, ở trong thành dạy học, còn có cửa hàng. Ta đoán chỉ định là lão đại một gian cửa hàng. Cái kia đoàn trưởng hắn tức phụ. Nhà mẹ đẻ, em ạ, nghe nói nhưng có tiền. Liên như vậy cái liêu pháp, nếu là đổi thành trước kia, Tống Phúc Sinh chưa cho người trong thôn đương đoàn trưởng kia trận, kế tiếp liền sẽ hướng Tống Phúc Sinh có lẽ là tới cửa con rể thượng quải, này không phải tương đương là mượn nhạc phụ quan sao. Đại nam tử chủ nghĩa ở nông thôn hán tử nhóm, đáy lòng có hay không hâm mộ, không người biết. Nhưng là mặt ngoài ngoài miệng, ít nhất sẽ biểu lộ ra xem thường. Nhưng Tống Phúc Sinh cho bọn hắn đương đoàn trưởng, gần đoạn nhật tử lại mỗi ngày tiếp xúc, nói chuyện làm việc người trong thôn là hiểu biết. Vẫn là câu nói kia, trang một ngày hai ngày hành, trường kỳ làm bộ, đó là trang không ra. Tống đoàn trưởng căn bản liền không phải tới cửa con rể dạng. Nói người ăn cơm mềm, xem sắc mặt, không có khả năng tồn tại. Hướng kia vừa đứng, kia khí thế, nói chuyện làm việc, bao gồm hắn bà nương tiền thị đối đoàn trưởng thái độ. Ngươi chỉ có thể đi đoán, chính là hai vợ chồng cảm tình hảo. Nhạc phụ cũng thật là đốt đèn lồng khó tìm hảo nhạc phụ ra, mặc dù tiền bạc thượng đảo đắp quá con rể một nhà, kia cũng không gọi ăn cơm mềm, kia kêu dịu dắt quá. Hơn nữa nghe đoàn trưởng hắn nương nói lên quá, tuy rằng không đi trong thành, nhưng là trong nhà một tảng lớn vì mà, đoàn trưởng cấp đặt mua không ít. Ân, mã lao thái khoác lắc tới, liêu khởi trước kia, không vui để trước kia quê quán mà thiếu, người đều liền như vậy vài mẫu điển, có vẻ quê quán không nơi này dường như. Quê quán lại không tốt, mặc dù không giống nơi này có một tảng lớn phì nhiêu hắc thổ địa phân cho nông dân nhóm loại, cũng là nàng nguyên quán. Các nàng nơi đó người còn nhiều đâu, các ngươi người ở đây thiếu, thiết. Cho nên, mã lao thái cũng không nói cụ thể con số, chỉ nói tự mình ra có một tảng lớn mà. Các ngươi đoán đi thôi, một tảng lớn là nhiều ít. Ở người phương Bắc trong mắt, dựa theo bọn họ đối thổ địa thưởng thức, kia đến lao đại. Mà trong thôn có người ra, lúc này cũng có xuất hiện không hài hòa chẳng huống. Trên bàn cơm, đương nãi nãi, thậm chí tự mình sinh rất nhiều nữ hài mẹ ruột, đều vẻ mặt ghét bỏ nắm chặt chiếc đũa, trừng mắt vây quanh bên cạnh bàn một vòng nữ hài mắng. Một đám bồi tiền hóa, phân mà, không tính các ngươi đầu người, ăn uống các ngươi nhưng không thể so ai thiếu. Một đám há mồm liền hiểu được ăn ăn ăn. Ba chói cùng nhau không địch lại các ngươi ca ca đệ đệ một cái. Đừng nhìn ngươi đệ trước mắt tiểu. Trưởng thành có thể so các ngươi có thể hạ điền làm việc. Nương, đại tỷ làm cũng không ít. Còn dám tranh luận. Ngươi đại tỷ, đây là đuổi kịp tăng kỳ gả không ra, bằng không, nàng sớm xuất giá lạp. Cho các ngươi một đám bồi tiền hóa nuôi sống đại, mới có thể cấp trong nhà nhiều làm chút sống, phải gả đi bên ra, cấp nhà chồng ra mạnh mẽ. Không cho các ngươi tặng của hồi môn, còn sẽ nói thượng một câu ta cái này nương tâm tàn nhẫn. Sao không nghĩ? Chờ các ngươi một đám ra cửa tử, có mấy cái có thể trở về giúp nhà mẹ để làm điểm gì. Không lương tâm, quanh năm suốt tháng đều không mang theo về nhà, không mang theo cho ta cái này kéo đi các ngươi nương lấy điểm gì. Cấp nhà chồng làm việc, cấp nhà chồng sinh tùy nhân ra họ hoa, phí công nuôi dưỡng các ngươi. Lại là vừa rồi cái kia tranh luận nhị nha đầu, ngài yên tâm đi, chúng ta có thể cho ngươi lấy, đừng mắng, ăn một lần cơm liền mắng. Chúng ta cũng không có ăn nhiều ít. Này không phải ngày ngày ở uống hy. Uống hy đều không nghĩ cho các ngươi, nhị nha đầu ngươi không cần cùng ta trứng mắt. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, ta xem như nhìn thấu, chờ các ngươi ra cửa tử, tới rồi nhà chồng phải sinh loa, các ngươi có thể ở nhà chồng dừng bước, cấp tự mình loa đừng đói chết, đừng về nhà mẹ để lột ra thảo cà lăm uống liền không tồi. Trả lại cho ta cùng cha ngươi lấy đồ vật, nhìn các ngươi mấy cái như vậy, có kia hiếu tâm cũng không đảm đương nổi ra. Chờ các ngươi có thể được ra, ta và ngươi cha cũng mau ngào đã chết. Đây là mẹ ruột đều như vậy mắng khuê nữ. Trong thôn có bao nhiêu hộ nãi nãi, càng là mắng so mẹ ruột còn ta hồ, cuối cùng còn tới câu tổng kết trần tử, nhìn xem nhân ra, cầm kỳ thư họa. Nhìn nhìn lại các ngươi, liền hiểu được an an an. Bị mắng nữ hài tử, sẽ lặng lẽ sờ sờ tự mình nhô lên ngón tay, trong đầu hồi tưởng Tống Phục Linh ở đại địa xuyên sạch sẽ, trên mặt tràn đầy cùng ánh mặt trời giống nhau tươi cười. Không giống các nàng, luôn là đuổi thời gian, trước sau miêu eo cúi đầu, không phải ở đảo đồ ăn đốn tuổi, chính là sốt ruột một đường chạy chậm về nhà nấu cơm uy gà uy vị tuy heo. Càng xem Tống Phục Linh, càng hâm mộ một đám trộm mà khóc. Nhưng thật ra trong thôn Nhậm Tam Thúc ra, Nhậm Tam Thúc có một câu nói rất đúng, cầm kỳ thư họa đó là dùng tiền bạc đôi, lại không phải ông trời cấp rơi xuống, các ngươi dùng tiền bạc đôi quá nhà ta này mấy cái ni không? Không có, liền ít đi nói những cái đó vô dụng. Đừng tổng cùng người so, tưởng chiêu quá hảo tự cái nhật tử phải, người so người muốn chết. Một mạng nhị vận tam phong thủy, bốn tích thơm đức năm đọc sách, từ sinh ra ngày ấy liền định rồi mệnh. Ngươi không thể nói đều là nữ hài tử, mệnh liền đều đến như vậy hảo, phải gì đều sẽ. Một chiếc đũa cải trắng mang theo một tiểu khối thịt ra, kẹp vào tiểu tôn tử trong chén. Mặc dù vẫn là thực bất công tôn tử, nhưng các cháu gái vẫn thực cảm kích ra ra. Có lẽ, đây là trong nhà các tỷ tỷ đối Tống Phục Linh thực tốt nguyên nhân. Cho rằng muội muội là trên đời này xinh đẹp nhất tốt nhất. Bởi vì là bản nha tồn tại, mới khiến cho trong nhà các tỷ tỷ cùng trong thôn các nữ hài đều không giống nhau. Ao ao chính là kiếm tiền, mệt là mệt chút. Chính là mỗi ngày bận việc đều là cùng mặt nướng chế việc, không cần dãi nắng dầm mưa xuống đất giấy cỏ làm việc. Bàn nha muội muội còn thành toàn các nàng mỹ lên. Chỉ có bàn nha xuất đầu nói, mã lao thái các nàng mới có thể đem ngao xong nãi đậu hủ thủy để lại cho các nàng rửa mặt dùng. Nếu là đổi một người nói, liền sẽ ai mắng. Bàn nha muội muội làm các nàng cởi ra trói buộc, toàn bộ quần trang ra trận. Tống Phục Linh, ta chỉ là không nghĩ làm chính mình khác loại, cũng chỉ có thể làm đại gia cùng nhau làm, cặc cặc cặc. Hơn nữa từ Bảo Châu tới, bàn nha muội muội làm các tỷ tỷ nhiều hơn ở sinh hoạt thượng chiếu cố Bảo Châu, làm Bảo Châu ở buổi tối ngủ trước, giao các tỷ tỷ mỗi ngày thức một hai chữ. Bàn nha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, các tỷ tỷ, chúng ta muốn tích tiểu thành đại. Cũng đừng nói chính mình buồn, tin tưởng chính mình, cho dù là buồn điểu cũng có thể trước phi. Cho nên nói, Tống Phục Linh ở rất nhiều người trong lòng là đa dạng hóa, sẽ có người đấu kỵ hận, sẽ có người thật sâu hâm mộ, càng có người cho rằng nàng là thiên hạ thiện lương nhất cô nương. Mà nàng đối chính mình đánh giá là, Tống Tam nhiều. Nhiều có khả năng. Nhiều có thể chịu khổ. Nơi này sinh hoạt nhiều không dễ dàng. Ô, Tống Phục Linh mang khẩu trang đang ở một đám nghe phơi nắng hắc liệt ba. Mã Lao Thái lại đây nhìn đến chính là tiểu cháu gái này vừa ra, vô ngự đến trước phiên cái đại bạch mắt, bàn nha nha, ngươi cùng lái tới. Làm gì nha? Ngươi nhưng đừng ở nhà nhàn lung lay, ta nhìn ngươi nháo nghe hoảng. Thấy không có. Này mấy thứ rau dại, đi đi đi, mang theo hoa tử đi ra ngoài đảo đồ ăn. Ta mới trở về, ngại như thế nào liền đuổi đi ta? Ngươi nói ta vì sao? Ngươi mang khẩu trang không quan trọng. Mãn viện tử hoa tử đi theo mang khẩu trang, làm trong thôn tới làm việc nhìn thấy giống cái dạng gì. Ồ cái phân, sao liền cho ngươi ghét bỏ thành như vậy? Tống Phục Linh, ta như thế nào liền không thể ghét bỏ lạc, không tin các ngươi lại đây nghe nghe, mãi ở nhà ẩu đại phân hố trồng rau dùng. Nàng hoài nghi đại liệt ba thượng đều đến trước dính lên khai hoang yên huân vị, sau đó còn có hố phân vị. Làm khó tiền tuyến các huynh đệ, thực xin lỗi các ngươi. Chương 478 thèm miêu. Cổng lớn, nhìn Tống bàn nha bóng dáng, này cấp mã lao thái nhọc lòng. Lấy gậy gộc gầy đẩy bụi cỏ, có khát sâu. Không thân thức, đừng hạt đào. Không được đi ly bờ sông thân cận quá địa phương, ở sơn biên liền trung. Bàn nha a, nãy dặn dò ngươi rốt cuộc nghe không nghe thấy nha. Nhìn chút hoa, đừng ném hải tử. Tống Phục Linh đầu cũng chưa hồi, rất là có lệ dùng tay nhỏ bãi bãi. Cánh tay trô vác đại thổ rổ, phía sau đi theo nhất bang vui cười tiểu hoa tử. Tống Phục Linh trong miệng nhỏ giọng sướng, thải nấm tiểu cô nương, có một cái đại sọt tre, lộc cộc đác, đi khắp. Đi khắp lộc cộc rừng rậm cùng núi đồi. Mễ Thọ vác tiểu sọt chạy tiến lên, tỉ tỉ, ngươi ở sướng cái gì nha? Ai biết sướng gì, đã sớm quên tử. Thái la la, thắc la la. Nga, ta đã biết, bàn nha tỉ tỉ ở huy heo. Tống Kim Bảo chạy tiến lên giống một giọng nói lại chạy về đi, ta cũng không hiểu được hắn qua lại chạy cái gì. Mỗi ngày tựa như có sự không xong sức lực. Tống Phục Linh lánh nhất bang hải tử đi a đi, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, múa may tay hô. Ai? Kia ai? Từ từ chúng ta là hà bờ bên kia. Các ngươi hảo. Tống Phục Linh gọi lại hai gã nữ hải, đúng là trong thôn mắng nữ nhi mắng nhất hung kia hộ nhân gia. Có khả năng kim đảo. Lanh lệ ái cùng mẹ ruột tranh luận kim hạnh. Các ngươi nhận thức ta đi. Kim đảo cùng kim hạnh hai chị em nghĩ thầm, nhận thức, ngươi là cái kia không cần làm việc. Ngươi là đoàn trưởng gia khuê nữ mặc dù là dám nói lời nói kim hạnh, đáp lời xong cũng mặt đỏ. Hải, cái gì đoàn trưởng gia nữ nhi, cảm giác nàng cha giống 70-80 niên đại có thể cho người khai thư giới thiệu đại thôn trưởng. Ta kêu Tống Phục Linh, các ngươi về sau đã kêu ta Phục Linh đi. Là muốn đảo đồ ăn đi sao? Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Đúng rồi, các ngươi đều gọi là gì? Tống Phục Linh thực nhiệt tình liền cùng tiểu tỷ muội hai thấu thành một đống. Nghe nói kia hai người so nàng đại, nàng lập tức liền quản người kêu tiểu tỷ tỷ, một chút tâm lý chướng ngại cũng không có. Không có biện pháp, nàng không quen biết rau dại, mãi mãi cấp bà đinh hàng mẫu, cảm giác tự mình cũng đào không tốt, chỉ có thể tìm đạo sư. Kim Đào cùng Kim Hạnh không nghĩ tới Tống Phục Linh tiếp xúc lên là cái dạng này, ái nói ái cười, cũng không chê các nàng trên người xuyên đầy những lô vá. Mà Tống Phục Linh chỉ cảm thấy khó lường, nay tiểu tỷ muội hai đều là nàng lão sư, cái gì đều hiểu, nàng hôm nay chính là mở rộng tầm mắt. Thấy được sao? Đây là tiểu căn tỏi. Cũng nói không chừng nó gì thời điểm có thể mọc ra tới, chỉ hiểu được mặt đất tuyết tan, nó liền sẽ trước chui từ dưới đất lên mọc ra tới. Mỗi năm lúc này, ta cùng đại tỷ trước tiên tìm nó. Tống Phục Linh vội vàng nói cho bọn nhỏ, nghiêm túc nghe giảng, đây là tiểu căn tỏi. Đều cho ta đào. Sau đó đâu? Sau đó không kém mấy ngày, lại mọc ra tới chính là dã cây tể thái cùng bà Đinh. 3 tháng tam, cây tể thái đương lương đan. Tống Phục Linh trong lòng cấp. Các ngươi không cần như vậy giảng bài A. Ngày xuân bình nguyên cây tể thái hoa, tân cày sau cơn mưa lạc đàn quạ đạo lý, nàng là hiểu, nhưng chính là không quen biết. Các ngươi tốt nhất nói rõ ràng, nói ví dụ, tháng tư trước trường cái gì? Có thể đào đến cái gì, trông như thế nào, đi đâu tìm kiếm. Tháng 5 nàng lại nên đi đào cái gì, tháng 6, theo thứ tự đi xuống, nàng hảo liệt cái bảng biểu. Nếu có thể chính xác đến cụ thể nhật tử liền càng tốt, đánh dấu một chút, từng đợt giao dại nàng nhất định là không dưới. Có thể thấy được, Tống Phục Linh là đại nhân tư duy, cũng không có thoái hóa thành tưởng chơi liền chơi. Trong nhà như vậy nhiều người, nàng vẫn là thực phạm sầu giỏ giao công trình. Nếu có thể làm đại gia ăn nhiều thượng một ít lá xanh đồ ăn, nàng sẽ tận nhưng lượng nhiều làm việc. Đáng tiếc, nàng người thành phố tư duy, lại làm khó hỏng rồi Kim Đảo cùng Kim Hạnh hai chị em. Ở hai chị em trong mắt, Tống Phục Linh đến ý tưởng thậm chí thực cấu trĩ. Bởi vì này vô pháp xác định A. Tỷ như tiểu can tỏi, nó không phải trước mắt sinh trưởng tới rồi tháng sau liền không có, nó sẽ vẫn luôn có. Rất nhiều rau dại cũng là... Sao có thể tế hóa như vậy rõ ràng? Kim Hạnh gãi gãi bím tóc ra đầu, nghị trả lời, kia như vậy đi, ta chỉ có thể đại khái tề nói. Tống Phục Linh lấy ra tiểu vở, vội vàng ghi nhớ. Mỗi năm lúc này bắt đầu, trước đào giã tỏi, bà đinh, cây tể thái, khúc ma đồ ăn, dương sỉ, ngải hao, thủy rau cần, bánh xe đồ ăn cũng chính là sa tiền thảo, rau kim châm. Còn có hảo chút rau dại, Tống Phục Linh liền dành cũng không biết. Nàng không hỏi, kia đối hai chị em cũng liền chưa nói. 7 tháng đến lúc đó lên núi thải dã sơn hạnh. Giữa tháng 8, dã sơn tra, dã tím, dã quả mận. Tống Phục Linh hoài nghi dã tím chính là nho dại, phi thường tiểu viên cái loại này. Còn có tiểu cây táo chua, dã quả lê. Trên núi còn có lê. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ liếc nhau, thật tốt quá, có nhiều như vậy không tiêu tiền ăn. Kim Đào nhỏ giọng nói cho nói. Quá xong lập thu nên thải nấm, nấm mật ong thảo ma hoàng ma loa ma du ma, dù sao hình thức rất nhiều. Đến lúc đó ngươi có thể đi theo chúng ta mặt sau, đừng hái nấm độc, ăn nấm độc sẽ chết người. Mỗi năm thải xong, đại bộ phận đặt ở trong viện phơi nắng, lưu trữ một đồng ăn, tiểu bộ phận bối đến đồng giao trấn đi bán. Các ngươi đi bán quá sao? Ra không được, chúng ta chưa đi đến quá thành, là cha mẹ đi bán. Lại nói bọn em còn muốn ở nhà uy gà nấu cơm heo. Úc Tống Phục Linh gật đầu, chạy nhanh tách ra đề tài, mọi nhà đều đi thải, còn có thể bán tiền bạc, nếu là ta chỉ định là thải cái đủ. Nhưng nấm có như vậy nhiều sao? Kim Hạnh tay nhỏ ngăn, yên tâm đi, lão nhiều lạc, ngoại thôn đều tới thải, một tảng lớn một tảng lớn. Tống Phục Linh, vậy ngươi là chưa thấy qua chúng ta này đám người. Năm nay cho các ngươi mở rộng tầm mắt, biểu diễn một chút sử dụng sức có thể cho sườn núi viên. Đừng nhìn Tống Phục Linh các nàng vẫn luôn đang nói chuyện, tay lại không nhàn, không ngừng đào a đào, ngồi xổm chân ma, đổi cái địa phương lại tiếp theo moi bùn đất. Liên như vậy trong chốc lát công phu, Tống Phục Linh liền tổng kết ra cái dạng gì địa chất yêu thích sinh trưởng rau dại cùng tiểu căn tỏi. Trở về cũng không vãn. Tống Phục Linh nhưng chú ý, mang theo nhất bang hải tử còn đưa hai vị tiểu tỷ tỷ về nhà đâu, nàng cảm thấy trời tối không đèn, không quá an toàn. Không giống nàng, có một đám tiểu tùy tùng. Không nghĩ tới lại rành mạch mà nghe thấy hai vị tiểu tỷ tỷ ai mắng. Trong viện không biết ở quăng ngã thứ gì, quăng ngã đinh quăng vang, cho nàng dọa nhảy dựng. Chết nào đi lạc. Đào cái rau dại cũng có thể đào không ảnh. Ta buổi trưa phía trước ngao nãi đậu hủ, mệt cánh tay nâng không dậy nổi, hạ buổi còn muốn đi trong đất, một ngày ngày mệt ta, trở về còn muốn hầu hạ các ngươi là sao. Kim Đào vội vàng rỡ xuống trên người sọt chạy tới, tiếp nhận băm cơm heo đồ ăn sống. Kim Hạnh héo héo mà ngồi xổm một chậu dơ quần áo trước, lấy quá cây gậy một bên đấm đánh xiêm y đi một bên nhỏ giọng giải thích nói, nương, ta cùng đại tỷ không chơi, trở về vãn là giáo Phúc Linh muội muội thức đồ ăn tới. Ai là đỡ Linh? Hảo hảo Phúc Linh, bị này nương ba nói hy toái. Liên hà bờ bên kia đoàn trưởng ra khuê nữ, giáo nàng còn có đám kia tiểu hoa tử đào rau dại tới. Nhân gia có thể cùng các ngươi chơi. Kim Hạnh thực tức giận, nhân gia vì sao không thể cùng chúng ta chơi? Nương, là nàng chủ động cùng ta cùng đại tỷ nói chuyện. Tiểu tỷ muội hai nương, lúc này mới không lên tiếng, xoay người vào phòng. Ngoài cửa, Tống Phục Linh thư khẩu khí. Ban ngày nàng mới vì phương Bắc các nữ nhân hào sảng rộng mà cảm thấy kiêu ngạo. Buổi tối nàng liền may mắn, ít nhiều lão mẹ không mắng nàng, bằng không liền kia giọng cũng có thể một mắng hài tử truyền ra mấy dặm mà. Làm người nghe thấy nhiều mất mặt. Tống Phúc Sinh chỉ vào cháo, đồ ăn, nói cho trong thôn này đó tráng hàng nhóm, ăn, cháo có rất nhiều, này đồ ăn, tỏi, càng có chính là. Ta khuê nữ mang theo bọn nhỏ đào trở về. Trong thôn tráng hán nhóm không có cảm nhận được Tống Phúc Sinh tâm tình, suy nghĩ làm ăn liền ăn bái, nhà ai không phải khuê nữ đào. Không cần xuống đất, nông gia hán trong mắt, đây là nhẹ nhàng sống. Chỉ có chính mình này đám người cực kỳ cổ động. Tống A gia đến nói, nhà ta này đó tiểu hòa tử thực hiểu chuyện. Đôi mắt nhìn trong thôn kia hỏa tráng hán, có phải hay không? Tống Phúc Quý, nhà ta tiểu yên đi càng ngày càng tiên đồ. Xì sụp uống khẩu cháo. Cao đồ tệ, ta cần phải hảo hảo nếm thử, bàn nha đào tỏi chỉ định so người khác đào còn giòn ăn ngon. Tống Phục Linh, Cao Gia Gia, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tiên Mễ Thọ, Cao Gia Gia, tỷ tỷ của ta nhất có khả năng. Tiểu thư đệ hai thực không tự giác, thật là như vậy cho rằng, chính ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất bên cạnh bàn cho nhau khích lệ. Ta cùng ngươi nói, nương, ta cho rằng Mễ Thọ làm trong chốc lát sống liền sẽ phiền đâu, không có. Ta đệ trưởng thành chuẩn không sai được. Ta cùng ngươi nói, dựa, ta liền không gặp so tỷ tỷ còn lợi hại tỷ tỷ. Ngươi nhìn xem này đó, tỷ tỷ một người liền đào hơn phân nửa, tay đều ma hỏng rồi. Chúng ta ăn thời điểm phải nhớ đến, bên trong có tỷ tỷ mồ hôi. Đường cha mẹ, cũng một chút không khiêm tốn thật sự sự nghe. Tiền bội anh là dùng hành động tỏ vẻ, đó là sẽ không dùng xảo kính, trong chốc lát ta cho ngươi bọt nước đẩy ra. Ăn trước làm đậu hủ đi. Nhà người khác đều không có, ta cố ý đi lão bạch ra mua này mấy trường, khuê nữ ngươi không phải thích ăn sao. Đúng rồi, liền ta mấy khẩu người ăn ha, hai ngươi đừng đi ra ngoài nói. Tống Phúc Sinh là nhìn nữ nhi cười, rất là cảm khái, thật không có so với hắn khuê nữ còn hiểu sự hài tử. Sao là có thể như vậy ưu tú đâu, tùy hắn. Tống Phục Linh nghe ba ba mụ mụ đệ đệ khích lệ, dùng làm đậu hủ, bao thượng bà đinh, bao thượng hành lá. Lau chút trứng gà tương, bà đinh cùng trứng gà tương nhất xứng, cuốn lên lui tới trong miệng một tác, răng rắc cắn. Cắn một ngụm chấm rau ngâm, uống mấy khẩu bột ngô cháo, lại kẹp một ngụm tân yêm tiểu căn tỏi. Mễ Thọ càng sẽ ăn, cắn khẩu tỏi, uống khẩu cháo, ăn khối cô mẫu lạc mềm mụt bánh rán nhiều tầng có men. Dùng chiếc đũa tiêm chọn hồi chút trứng gà tương, quấy một quấy cháo, cấp cháo quấy ra nhan sắc, xì sụp nửa chén đi xuống. Tống Phục Linh luôn luôn là ở khích lệ chung lớn lên, lúc này tính cả Mễ Thọ cũng là, càng khen càng có lực. Kim Bảo kêu Mễ Thọ chơi. Ta không, ta muốn đào đồ ăn. Không phải ta nói ngươi, Kim Bảo ca ca, không làm việc ngươi ăn gì uống gì. Ăn uống cũng chưa, ngươi còn hạt chơi gì, đừng từng ngày hôn nhật tử. Tống Phục Linh cũng càng đào rau dại càng nghiện. Tống Phục Linh ở các mãi mãi mệt không được, sáng lập thật lớn một khối vườn rau, lại là ổ phân, lại là loại thượng cải thìa, rau hẹ, rau chân vịt, rau cần, xanh miết, bí đỏ, cây tể thái, cây cải dầu, rau xá lách, rau thơm, còn ở rào tre phụ cận loại chút hồ lô khi, ngày ngày mang theo các đệ đệ muội muội buổi trưa phía trước niệm thư vẽ tranh, ngủ trưa qua đi liền đi đào đồ ăn. Tỷ tỷ, ngươi đừng quang tự mình ăn nha. Dưới tàng cây, một đống hài tử cấp thẳng vây tay, ngửa đầu nhìn bò lên trên quả du thụ Tống Phục Linh. Tống Phục Linh lên cây liền loát một phen nhét vào trong miệng, ngọt, thật ngọt, đặc biệt trung gian nhô lên kia khối, phá lệ ngọt. Vội vàng đi xuống không ngừng loát, loát một vắt đầu. Trong thôn tiểu bằng hữu thực hâm mộ hỏi Mễ Thọ, tỷ tỷ ngươi thế nhưng sẽ leo cây. Đem thế nhưng tự xóa, tự tin chút. Tỷ tỷ của ta, treo đeo lội suối, không gì làm không được. Sau đó trong nhà liền nhiều loại thức ăn. Tống Phục Linh cấp trong thôn mấy viên thụ kém chút lót trọc, cho khóc trong thôn không ít hài tử, làm đoàn người ăn thượng cây du tiền bắp bánh bột nô, cây du tiền bắp bánh nô, bưng lên, tràn đầy mùa xuân thanh hương hương vị. Mễ Thọ một ngụm bánh canh, một ngụm bánh bột nô, tỷ, ngươi quả nhiên không có khinh ta. Như vậy ăn, thật hương. Chương 479 tiểu quỷ nhóm vào thôn, canh 2. Tống Phục Linh lúc này không ăn đệ đệ lời ngon tiếng ngọt kia một bộ. Ai ai? Kia hai tiểu tỷ tỷ nhưng nói, sau này trích sơn đinh tử, viên quả táo, giã quả phỉ, kia đều là muốn leo cây. Các ngươi nhiều như vậy nam hài tử, liền trông cậy vào ta một nữ hài tử bò lên trên đi hái về ăn, không biết xấu hổ sao. Mễ Thọ ngày thường bị hắn tỷ tinh thần thượng tra tấn, đã sớm không có đại tỷ tỷ muốn chiếu cố tiểu đệ đệ ý tưởng. Nhưng thật ra thực hiểu nam hài tử muốn chiếu cố săn sóc nữ hài tử. Nắm chiếc đũa tay nhỏ cứng đờ, tỷ, ta ngượng ngùng, chính là, ta không bỏ quá thụ, giải quyết như thế nào đầu chuyện này. Dễ làm nha. Thượng, Tống Phục Linh ra lệnh một tiếng. Nhất bang tráng cùng ngẽ con giống nhau nam loa, 1-2-3 mánh kính chạy lấy đả vọt tới tường hạ, chân đặng tường, mu bàn chân kèm chút cong đến 90 độ hướng trên tường mánh ngảy. Sân. Mới từ hậu viên tử trở về nhậm thất thúc, một tay nắm chặt hồ lô gáo, một tay cầm cây liễu điều cọ nhà, cọ không sai biệt lắm uống miếng nước súc miệng, nhìn đến Tống Kim Bảo đống nhiên kỵ nhà hắn trên tường, lộc cộc một tiếng, nước súc miệng nuốt vào bụng. Nhà hắn chân tường nơi đó, ly như vậy thật xa, đều có thể nghe được một đám hoa tử ở dịu rít. Mễ Thọ bị mấy cái tiểu ca ca đồng tâm hiệp lực đẩy mông, thật là tiểu ca ca, mới 6 tuổi rưỡi. Lương trưởng thượng Tống Kim Bảo cũng túm hắn cánh tay, rốt cuộc bò đi lên. Thì, ta lên đây, ta lợi hại hay không? Lợi hại. Nhưng vấn đề tới, ta như thế nào đi xuống? Lời này hỏi thật hay. Đã cười ở trên tường Kim Bảo một giật mình, trừng mắt nhìn nhìn tường phía dưới độ cao, nhìn mắt Tống Phục Linh. Hỏng rồi, cũng không phải là. Tống Phục Linh nhanh như chớp chạy đi. Trên tường Tống Kim Bảo cùng Mễ Thọ, nhìn tỉ tỉ chạy đi bóng dáng. Hơn nửa canh giờ sau, Tống Phục Linh mới trở về. Phía sau đi theo một đám hoa. Phía trước một đám hoa nhìn đến tỷ tỷ chạy đi, bọn họ cũng đi theo chạy về ra. Nói cách khác, lúc ấy khu vực này, phóng nhãn nhìn lại, chỉ còn Mễ Thọ cùng Kim Bảo ở đầu tường thượng. Lúc ấy hai người bọn họ, hạ, không thể đi xuống, quá cao. Kêu người đi, nhậm thất thúc ra không ai, còn ở tại sang bên vị trí. Nông thôn từng nhà dân cư nhiều. Một nhà chiếm rất lớn diện tích, cách xa như vậy kêu hàng sóng sân, nghe không? Sau đó thất thúc một nhà dậy sớm liền đi, lão gia tử nhậm thất thúc thuộc về là nhất vãn một cái. Hai tôn tử đi hà bờ bên kia đương lao dịch làm việc, dư lại trong nhà sở hữu nam nữ lao động toàn bộ xuống đất, làm tự mình ra sống. Trong nhà hơi đại chút nam hoa nữ hoa cũng đi đốn tuổi, bằng không một đông thiêu gì, liền trông cậy vào lúc này tiết nhiều tích có một ít. Thất thúc thấy nhà mình trên tường có hài tử, lại không mặt mũi mắng chửi người, đó là Tống Phúc sinh ra, phải cho chút mặt mũi. Cho nên hắn cũng trang không nhìn thấy đi rồi. Nhưng cấp Tống Kim Bảo cùng Tiền Mễ Thọ lo lắng, trong thôn các đại nhân đều ở vội, cũng không có đi ngang qua giúp giúp bọn hắn. Tống Phục Linh một lần nữa xuất hiện khi, hai hoa cưới ở trên tường đều có chút mơ màng sắp ngủ. Chờ nóng này đi. Thì, ngươi đoán xem, đôi ta cấp không cấp. Tống Phục Linh phụt cười ra tiếng, mở ra đôi tay, xem, đây là cái gì? Một cái lưới lớn, phía trước không biên xong, hiện làm nhị bá khẩn cấp biên. Hai ngươi chờ tỷ cấp cố định thượng là có thể xuống dưới. Lúc này hai tiểu nhân không chỉ có thể xuống dưới, hơn nữa chân tường một đám tiểu hoa nhi cũng có thể đi lên, dẫm lên vong thẳng mượn hạ lực liền hướng lên trên thoán. Xong rồi, này nhưng hủy hoại, này bức tường, thành hoa tử nhóm tân công viên giải trí. Tiểu hài tử tư duy thật sự là không hiểu được, này có gì nhưng chơi đâu. Tống Phục Linh cản đều ngăn không được, có thể, chúng ta nên đi leo cây. Không thể, leo cây không có ý tứ, trong thôn thủ còn không có này tường cao. Một đám giày đặng bay cũng không xuống dưới, thi đấu hướng lên trên thoán. Nhậm Thất Thúc nhịn ba ngày, rốt cuộc nhịn không nổi lạc. Hắn dạo tới dạo lui đi vào thôn đầu nãi đậu hủ đội ngũ hình vông. Trời càng ngày càng ấm áp, bên ngoài đáp lều lớn tử liền không triệt. Trong thôn ngao nãi đậu hủ phụ nữ nhóm, căn bản liền không về nhà chịu đựng, trước sau tụ ở bên nhau ngao chế. Mỗi ngày buổi sáng, lấy nồi, xách mại thùng, ôm tủi lửa, thà rằng phiền toái cũng muốn thấu cùng nhau. Một phương diện là cực kỳ muốn biết nhà người khác có thể ngao ra mấy khối, tránh mấy văn tiền. Một phương diện là ngao xong rồi trực tiếp liền nộp lên, miễn cho còn muốn đưa. Trong nhà có tay người người, phát hiện lão nương rút nồi ôm lại đây quá lao lực, còn cấp chế ra bùn nồi. Có sẽ không nảy tay người nhân ra, liền bưng chút nhà mình ăn uống, hoặc là cấp đối phương điểm gì, đổi khẩu bùn nồi. Bùn nồi không sợ trộm, mỗi ngày bãi ở lều lớn tử. Người trong thôn trước mắt là thật vội, mọi nhà cũng đều vội vàng đắp chuồng bò tử. Ban ngày từ trong đất trở về, buổi tối tham hát làm. Lao ngưu ra không phải mãi, đó là tiền, cần thiết đối với chúng nó hảo. Cũng đến nói, người nhà quê thực quý trọng gia súc. Nhâm Thất Thúc vốn định tìm Mã Lao Thái nói tới, phát hiện Mã Lao Thái đang ở một bên xem cân, một bên ghi sổ, bên người vây quanh hảo những người này, thoạt nhìn rất bận. Hắn liền đi trở về. Cố ý chạy hà bờ bên kia cáo trạng. Không thành, mặt mũi thượng khó coi. Nhậm Thất Thúc cảm thấy phương thức tốt nhất là làm bộ gặp được, trong lúc vô tình để một miệng. Đoàn trưởng đã về rồi. Tống Phúc Sinh nắm tiểu hồng đối Nhậm Thất Thúc cười gật đầu một cái. Cái kia gì, đoàn trưởng, ngươi ăn không? Về đến nhà ngồi ngồi a. Tống Phúc Sinh liền nghe ra tới Nhậm Thất Thúc có thể là có việc. Có việc ngài lão liền nói. Không tính sự, đoàn trưởng khách khí. Chính là kia gì, nhà ta hậu viên từ nơi đó có mặt tường, không phải bỏ rất không cần, là không tiền bạc chỉ che lại một nửa. Quay đầu lại, Tống Phúc Sinh về đến nhà liền nhìn nữ nhi cười, trong thôn cho các ngươi thai họa không nhẹ a giọng đại, gà ấp trứng đâu. Đừng đi kia chơi, kia tưởng không cái xong, sợ cho các ngươi lăn lộn sụp. Tống Phục Linh cũng vui vẻ, ta tưởng không cần đâu. Mễ Thọ bọn họ nguyện ý bỏ tường, lên núi đi. Tống Phục Linh thực kinh hỉ. Ngươi làm chúng ta lên núi lạp. Phía trước hắn cha vẫn luôn không cho, mệnh lệnh rõ ràng cấm. Chỉ cho ở tứ tráng bọn họ cày ruộng trước mặt chơi, leo cây chơi thủy bắn tên làm gì đều được, chính là không thể rời đi khai khẩn kia một mảnh. Tống Phục Linh bĩu môi, nàng liền biết có hạn chế. Bất quá, hoạt động khu vực lớn hơn nữa, Tống Phục Linh dẫn dắt bọn nhỏ đào hồi rau dại hình thức cũng càng ngày càng nhiều. Tiền bội anh vui mừng nhất. Vẫn là mùa xuân hảo. Rốt cuộc có thể hợp lý đem không gian gạo và mì lấy ra tơi ăn, còn làm Mễ Thọ cùng tứ tráng, ngưu trưởng quầy phát hiện không đến. Bằng không gian gạo và mì quá bạch, làm hai dạng cơm có thể nhìn ra tới, có màu xanh lục sẽ không sợ. Tạp mặt rau dại bánh. Bị rau dại một chỗ lẫn, đều là tái rồi bẹp nhan sắc, nhìn không ra tới. Mễ Thọ bọn họ ăn chính là, dùng bột nô, trứng gà, rau dại, muối, hương hành lạc. Phục Linh bọn họ tam khẩu người ăn chính là, dùng bạch diện nhiều, bột ngô thiếu bánh bột ngô. Cây tể thái gạo cây cháo, tiền bội anh thích chứ cấp Mễ Thọ làm cái này. Ngao lạ lạ, có dinh dưỡng còn dưỡng dạ dày. Mễ Thọ dạ dày chàng không thế nào hảo, chạy nạn kia trận, Mễ Thọ cùng tứ tráng không phải đơn độc hôn quá hai ngày sao. Tiểu hoa nhi ai quá đói. Bánh xe đồ ăn mì nước điều, mì sợi đều là dùng rau dại nước cùng mặt, mang theo màu xanh lục. Tiền bội anh mỗi lần làm cái này đều sẽ trước mua hai khối mới mẻ đậu hủ, cấp đậu hủ cắt thành đinh, phóng một ít bánh xe đồ ăn, làm nhiệt mì nước điều, ra nồi trước điểm vài giọt dầu mè, còn làm gan heo rau dại canh. Nói lên cái này gan heo, muốn cảm tạ viên ngoại gia một nhà, nhà bọn họ bất hòa đoàn người cùng nhau ăn, ở tại lao địch gia kia nhà kể, đơn độc khai hỏa. Viên ngoại gia một nhà hiện tại phụ trách các thôn thu thịt, tiên hoàng tăng kỳ qua 49 ngày có thể đổ tể, ngày ngày có thể thu đi lên không ít. Xóa làm trà bông thịt, dư lại gà gan gan heo, móng gà heo móng ướt, đại trang tử, heo xuống nước, heo ra, tóm lại, viên ngoại gia một nhà có thể đưa lại đây hơn phân nửa. Liên rất thành toàn các nàng này đám người. Cấp trong đất làm việc có thể ăn khá tốt, trong nhà hoa tử nhóm đối chiếu trong thôn hải tử ăn càng tốt. Nương, hôm nay ăn cái gì nha? Ta nhìn xem ngươi đào trở về gì làm. Thủy rau cần, bao bao tử đi. Mễ thọ hoan hô, bao bao tử, cô mẫu, vậy ngươi đừng quên nấu đại cha cháo, lại trưng một chén trứng gà nấu tử. Ta đi kéo hành lá, dưỡng thích ăn. Chương 480 khoe khoang, canh một. Tống Phục Linh đấm eo nói, ngày này thiên, nhưng mệt chết ta. Kia ngữ khí, động tác, cực kỳ giống nàng ngãi. Đáng tiếc nàng ngãi nghe được lời này, xông thẳng nàng trợn trắng mắt. Ở Mã Lao Thái trong mắt, tiểu cháu gái là trong nhà nhất không mệt người. Đại liệt ba kia, tiểu cháu gái họa ra một loại bảng biểu, mỗi ngày buổi sáng thu hồi đầu một ngày bảng biểu lại đệ trương tân liền xong việc. Nay một quán liền không cần phải xen vào. Trước kia điểm tâm phòng kia vài vị sư phụ già phụ trách đốc xúc làm việc, đem hảo chất lượng quan. Bảo Châu vội tự mình nướng lò đồng thời, phụ trách sư phó nhóm mỗi ra một nồi liền ở bảng biểu thượng họa đối câu. Thì như Quách Đại Nha làm tốt một nồi, Bảo Châu liền họa thượng. Tiểu cháu gái căn cứ bảng biểu thượng đối câu, tính ra mỗi người mỗi ngày tổng cộng làm nhiều ít khối liệt ba, ở bảng biểu cuối cùng một cái chỗ trống chỗ viết thượng mỗi người cùng ngày kiếm tiền. Nên sao là sao? Này nếu là đổi thành các nàng này đó lao thái thái, tính sổ xác thật là cái mệt sống. Nhưng tiểu cháu gái tính sổ so ăn cây đậu còn đơn giản. Cho nàng hiện trường biểu diễn quá, kia thật là ngó liếc mắt một cái người danh, xem một cái mấy cái đối câu, là có thể lập tức nói ra nhân ra tránh nhiều ít tiền bạc. Chưa bao giờ giống các nàng dường như, một người bối hảo chút đâu hòn đá nhỏ. Mỗi hộ mỗi ngày làm nhiều ít mãi đậu hủ, yêu cầu hướng trong túi ném đá. Tám vị lao thái thái mỗi ngày bối một túi đá, phụ trọng đi trước. Mấu chốt tiểu cháu gái cũng không hề làm liệt ba. Giáo hội đồ đệ liền chuẩn bị đói chết sư phó, đại liệt ba tiền một văn không kiếm, nói quá vất vả. Lúc ấy, Mã lao thái nghĩ thầm, không tránh liền không tránh đi. Mao đại nhân thưởng cấp tiểu cháu gái 100 lượng, nàng nơi này nãi đậu hủ có thể cho tiểu cháu gái đều ra 200 lượng tổn thượng. Hơn nữa các nàng tổ tôn hai làm bánh kem mua bán kia trận trộm đạo tích góp, liền tiểu cháu gái này giá trị con người, tương lai tưởng đính hôn gì dạng nhân ra cũng xứng với, thực sự có ý tứ, có tiền. Cho nên nói, nướng lò phòng nơi này, tiểu cháu gái liền khổ mấy ngày, lúc sau liền không rôi tay, chỉ thu bằng biểu, sao còn có thể ồn ào mệt đến hoảng. Kia đại địa sống đâu, ngươi nói làm ruộng A. Em ạ, Mã lao thái khịt mũi coi thường. Kia càng là liền một quả lê cũng chưa đỡ quá. Tam nhi đậu quá bàn nha, ngươi xuống đất thử xem. Tiểu cháu gái kia đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không không không, sẽ chết người. Lúc ấy bị nàng chụp một cái tát, một ngày thế nhưng nói hiệu nói vượng. Gắt gao, một chút không kiên kỵ. Cũng không cần đốn tuổi. Nay không phải ở trên núi cũng tuyển khối khe núi lao khai hoang sao. Mỗi ngày lên núi làm việc kia đám người, thiên không lượng liền đi ra ngoài. Trời tối mới trở về. Trở về xe bỏ không không, chém xài chồng lão cao, trên người cũng bối củi lửa. Trước nay liền vô dụng quá trong nhà hài tử trải qua gì việc nặng nha. Không giống trong thôn bàn nha như vậy đại nữ hoa, trước người treo đệ đệ muội muội, mặt sau con củi lửa, quay đầu lại về đến nhà còn muốn giặt quần áo nấu cơm ngao cơm heo, đuổi vị thuy gà, có kia nữ hài tử còn muốn đi đại địa xách một số nước, một thổ rổ bánh trái, đi đưa cơm. Ở Mã lao thái trong mắt, nhưng thật ra này đó các đại nhân thật là mệt không được. Ăn tốt như vậy, kỳ thật trong bụng so năm rồi cường quá nhiều, không thiếu nước luộc, này không phải làm trà bông nhờ có heo xuống nước cùng móng gà cổ gà gì sao, đặt ở đồ ăn hầm, chỉ định là so nước trong hầm có dinh dưỡng là được. Lại mắt nhìn mỗi người gầy một vòng lớn. Nàng Tam Nhi cũng gầy cằm nhỏ nhọn. Thanh Minh vội loại mạch, cốc vũ loại cánh đồng. Kia trận cốc vũ qua đi, liền đại biểu cho sống trọng. Mà quá nhiều, 300 nhiều người cùng nhau vội, có như vậy nhiều gia súc có xe chở nước giúp đại ân dưới tình huống, như cũ vội chân đánh cái hót. Chính là so với các nàng này đó lao bà tử, mã lao thái đều cảm thấy tự mình so cháu gái muốn vất vả hảo chút lần. Lương quần mắt nhìn tùng, lương quần thằng từ phía trước chỉ đánh cái kết, đến bây giờ muốn đánh xong kết đem thằng nhét vào trong quần. Mỗi ngày trợn mắt liền đi giám sát mãi đậu hủ, giám sát ngao chế khi tay không nhàn, biên soạn. Đại liệt ba cũng hảo, mãi đậu hủ cũng thế, phải có đồ vật trang, phùng túi biên soạn, nhu cầu lượng lớn đâu. Mà này liền tính nhẹ nhàng sống, có thể ngồi làm. Vội xong rồi, các nàng 8 người đem mãi đậu hủ đều thượng xưng ghi sổ. Này cơ bản liền buổi trưa đi qua, mới có thể cấp hoang mang rối loạn đi hà bờ bên kia lay khẩu cơm, ăn xong miệng một mạt, xách theo cái cuốc liền đi hậu viện. Nhiều người như vậy ăn cơm, vườn rau cần thiết muốn đại. Trong nhà lão nhân nhóm đều đi theo lên núi trồng trọt, tức phụ nhóm muốn nấu cơm, xuống ruộng đưa cơm, thu thập chuồng bò tử, uy ngưu uy mã, quăng ngã gạch mục tử, vẫn luôn ở tích cóp gạch mục tử, ở nhà phụ cận đào đất hầm. Hơn nữa linh tinh vụn vặt việc trông cậy vào không thượng. Có thể nói, này một tảng lớn vườn tất cả đều là 8 lao bà tử làm. Từ đào đất tùng thổ, đến đánh nước giếng, một thùng thùng sau này vườn sách, loại xong rồi đầu xuân này tra đồ ăn, dọn dẹp tiếp theo chuẩn bị loại đậu que, cà tím, ớt cay từ từ này đó ngày mùa hè hỉ cực nóng rau dưa. Thằng vội đến buổi tối thấy không rõ, nàng 8 người mới có thể kết bạn về nhà, dọn đến trong thôn đi ở sao. Cho nên nói, tiểu cháu gái rốt cuộc là làm chút gì, sao vừa thấy nàng liền ồn ào mệt đâu. Ngày nay buổi tối, còn không tính quá muộn, 8 vị lao thái thái mới cho trong thôn trên dưới 100 nhiều hộ kết xong mãi đậu hủ tiền bạc, suy nghĩ trở về hầu hạ vườn lại hồi trong thôn ngủ đi, liền nghe được mễ thọ ở đối trong thôn mấy cái tiểu hòa tử khoe khoang. Từ mễ thọ trong miệng, vẫn luôn vội lại nhải mã lao thái, mới rốt cuộc hiểu được cháu gái từng ngày ở vội gì. Vì sao thẳng ồn ào chồng chất mệt mỏi. Hơn nữa mễ thọ kia ngữ khí, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra tới, tỉ tỉ ở đệ đệ trong lòng thật sự thực vất vả, thực làm đệ đệ kiêu ngạo. Mễ thọ nói cho trong thôn tân nhận thức tiểu đồng bọn, tỉ tỉ của ta sẽ làm chúng ta thải rất nhiều bà đinh, nàng trích hảo sau, tràn lan ở chúng ta niệm thư địa phương phơi nắng. Các ngươi ở đâu niệm thư? Kia nhưng không nhất định, đi nào niệm nào lượng nào. Tỉ tỉ của ta nói, nhiều đào không ngừng là muốn hiện tại ăn, càng là muốn nhiều phơi nắng tồn lên. Như vậy vào đông, có thể ăn, có thể phao nước uống, bà đinh dễ cây có thể đi hỏa. Mã lao thái cùng vương bà tử các nàng đối diện, gì thời điểm phơi nắng quá, sao không chú ý tới. Mễ thọ nhặt lên mấy viên rau dại, lại nói cho những cái đó tiểu hoa nhi, liền này vài loại, tỉ tỉ của ta còn sẽ phơi khô mà thành phấn lưu lên. Nàng nói đến vào đông. Không có màu xanh lục đồ ăn ăn, năm nay cần phải nhiều tồn điểm, làm chúng ta có ăn. Nhà ngươi sẽ làm loại này sao? Ta nói cho ngươi, cùng mặt có thể biến thành mang nhan sắc. Kia mấy cái tiểu hoa nhi nói, không ăn qua mang nhan sắc lương khô. Vậy các ngươi tỉ tỉ có thể cho nấm nương cắn ra vàng sao? Thanh khi, tỉ tỉ của ta đem thịt quả làm ra tới, dạy chúng ta một hút một cắn, phát ra chi chi thành, cắn vàng chơi. Chờ nấm nương đỏ. Tỷ của ta nói, nàng phải dùng tuyến xuyến thành chuỗi, treo ở nhà của chúng ta trong viện hướng dương phòng trước, ly xa xem, trên vách tường đều là nhất xuyến xuyến hồng, chỉ định đẹp cực kỳ. Các ngươi tỷ tỷ sẽ đem phòng ở dùng hồng nấm nương trang trí xinh đẹp đẹp sao? Mấy cái tiểu hoa nhi lắc đầu, chúng ta ăn qua nấm nương, đẹp hay không đẹp lại có thể sao? Mễ thọ không phục, ăn ai sẽ không, cũng không chậm trễ chúng ta ăn á vậy các ngươi sẽ làm thứ mân mức trái cây sao? Thứ mân quả, tục xưng giã hoa hồng, biến sơn khắp nơi khai tiểu phấn hoa. Kia có gì ăn đầu? Này các ngươi liền không hiểu, tỷ tỷ của ta mang theo chúng ta thải trở về hảo chút thứ mân quả, nàng quấy thượng đường, làm tương, tồn hảo chút cái bình phóng hầm. Tỷ tỷ nói, tồn một đoạn nhật tử, là có thể làm ta ăn thượng hoa hồng đường bánh. Vì làm ta ăn thượng, kia thứ mân quả thượng tất cả đều là thứ, cho ta tỉ chát hảo chút hồi đâu. Các ngươi tỉ tỉ có phải hay không sợ chát mới không cho các ngươi làm a? Ta và các ngươi nói ha, liền ta thải ra trái cây không phải toan người thẳng nghe răng sao? Mẹ thọ biên nói còn biên run lên một chút bả vai, biểu diễn hạ bị toan nghe răng, tỷ tỷ của ta sẽ cho chúng ta chế thành đồ hộp, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Gì là đồ hộp? Chương 481 phân cách hiện thực cùng lý tưởng thế ngoại đào nguyên, canh 2. Mễ Thọ Hảo đốn cấp trong thôn loa giảng giải. Chính là đem trái cây ngao hai mặt, trái cây ra đều có thể ngao đến nở hoa, bên trong phóng đường, tỷ tỷ của ta cũng cấp tồn không ít, nói đuổi ngày mai lạnh không trái cây, cũng có thể làm chúng ta ăn thượng ăn vặt. Tỷ tỷ của ta mang chúng ta ở trong núi tìm được rồi thoát cánh nhi, tên khoa học cây mơ, đã cho chúng ta di tài đã trở lại. Các ngươi tỷ tỷ hẳn là cũng nhận thức nha, nhưng các nàng có tài về nhà tính toán để lại cho các ngươi sang năm ăn sao? Tỷ tỷ của ta. Mã Lao Thái vội vàng xuất hiện, nói thêm gì nữa, trong nhà tuần sữa bò băng côn liền phải khoe khoang ra tới. Cho dù Mã Lao Thái xuất hiện thực kịp thời. Trong thôn mấy cái tiểu hoa nhi cũng hâm mộ mau khóc, ồ, bọn họ cũng muốn ăn đồ hộp, ăn hoa hồng đường bánh, nhà người khác tỷ tỷ như thế nào như vậy hảo. Trời tối. Đều ra đi thôi. Các nhị nữ hoanh này đó hoa. Mễ Thọ bị Mã Lao Thái lôi kéo tay, ngửa đầu hỏi, nãi nãi, ta còn không có nói tỉ tỉ mang chúng ta học gì chơi chút gì đâu. Mau đừng nói nữa, lại cho người ta chọc hô khóc. Mã Lao Thái hôm nay buổi tối, hạ chuyên trúc với tiểu cháu gái hầm, cố ý xem xét. Trở lên tới khi, thấy Tống Phục Linh liền cười. Tống Phục Linh bị cười mau mau. Buổi tối, Lao Thái Thái trở về nhà. Rốt cuộc có nhàn tâm phản ứng Tống Kim Bảo. Không phải đại nhân ngày thường không phản ứng hài tử, là thật mệt nha, vội một ngày trở về tẩy tẩy xuyên xuyến, mệt đại kinh có khi liền lời nói đều không nghĩ nói. Lão Thái Thái không biết, ít nhiều nàng không phải hiện đại người, nếu là ở hiện đại, làm xong một ngày sống còn muốn xem hài tử làm bài tập mới là nhất tâm mệt. Ngươi bàn nha tỷ còn mang các ngươi làm gì? Tống Kim Bảo vẻ mặt mặc sức tưởng tượng nói cho Mã Lão Thái. Kia nhưng quá nhiều. Yêm tỷ nói, đuổi minh muốn mang chúng ta đem trên núi trái cây quả hạnh bao viên, phải cho bọn yêm làm hạnh khô quả làm. Nàng nói gia đình giàu có vào đông gặp khách, đơn giản cũng chính là 4 mức hoa quả 4 quả làm. Nàng cũng muốn làm bọn yêm mùa đông ngồi ở trên giường đất là có thể ăn thượng quả làm. 4 loại không tính sự, như thế nào cũng muốn tồn 5 loại. Bàn nha tỷ nói giá hạnh hạch lưu trữ, đến lúc đó làm hạnh nhân, làm bọn yêm luyện hào leo cây. Lại lên núi đánh quả phỉ, địa hình đều điều tra xong rồi.